Thượng Đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 961 gây khó dễ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thiên hồi đế quốc. Trên đường phố phồn hoa náo nhiệt, người đến người đi, ngựa xe như nước. Vô số thiên tài tiến đến tham gia cuộc thi đấu giữa các quốc gia trong sự hoan nghênh của bá tánh thiên hồi đế quốc, chậm rãi đi vào bên trong trạm dịch. Cùng lúc đó, trên đường phố cũng náo nhiệt bận rộn không thôi. Các ngươi đoán đi, lần này quốc gia nào có thể đạt vị trí đấu tiên trong giải đấu? Còn phải nói, nhất định là Lam Nguyệt Đế Quốc. Lam Nguyệt Đế Quốc này đã liên tục đứng nhất 3 lần, nên đừng hỏi mấy câu vô nghĩa như vậy thêm nữa. Trên cơ bản thì vị trí của 5 quốc gia đều cố định như trước thôi. Nhưng chưa chắc, ta nghe nói. Khoảng thời gian trước Phong Dĩ Quốc đột nhiên thu được một vị thiên tài, người đó thiên tài tuyệt diễm, diện mạo lại thanh lãnh khác thường, ngay cả công chúa của Vô Hồi Đế Quốc cũng coi trọng hắn, cố ý muốn mua chuộc. Thanh lãnh trong trẻo lạnh lùng. Ta cũng nghe nói đến vị thiên tài kia, hình như gọi là Tiêu gì đó. Đúng rồi, tên là Tiêu Ngọc Thanh. Chập chập. Nói không chừng lần này Phong Dĩ Quốc sẽ giống như một con hắc mã tiến vào danh sách 5 nước. Mọi người nghị luận sôi nổi, chờ mong đầy mặt, lại vào lúc này, một giọng nói khó chịu chen ngang vào. Các ngươi xem, đó có phải người Thiên Vân Quốc hay không? Thiên Vân Quốc là quốc gia yếu nhất, điều này ai ai cũng biết. Lúc này, sau khi người kia vừa dứt lời thì tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Trong đường phố náo nhiệt, thiếu nữ bạch y chậm rãi đi tới. Thiếu nữ này khuynh quốc khuynh thành, như tuyết trắng bay trong gió, phong hoa tuyệt đại. Nhưng mà đám người đứng ở phía sau thiếu nữ lại mặc phục sức giống nhau, nghiễm nhiên xem vị nữ tử bạch y kia là chủ. Quần áo và trang sức, phụ tùng. Nữ nhân này có địa vị gì? Công chúa Thiên Vân Quốc, vì sao trước giờ ta không nghe nói có nhân vật như vậy? Chẳng lẽ đám người phía sau là thị nữ cùng thị vệ của nàng ta, thiên tài khác của Thiên Vân Quốc đâu, vì sao chỉ có một người tới? À không, ba người. Ngay từ đầu, mọi người xem nhẹ Lâm Nhược Bạch cùng Diệp Hy Mạch đứng ở bên cạnh Vân Lạc Phong, mãi đến phía sau mới phát hiện sự tồn tại của hai người này. Trừ Lâm Nhược Bạch cùng Diệp Hy Mạch, thân phận của những người khác rõ ràng là thị vệ. Chẳng lẽ Thiên Vân Quốc sớm biết mình sẽ thất bại, không muốn phái quá nhiều người trẻ tuổi tới để chịu nhục, vì vậy chỉ tìm ba người tới tham dự. Cửa trạm dịch, hai gã thị vệ giữ cửa lạnh lùng nhìn về phía Vân Lạc Phong, mặt không cảm xúc nói các ngươi tới chậm, đã không còn dư phòng nào. Nhưng mà ta có thể dọn nhà kho chứa đồ để các ngươi chen chúc ở với nhau cũng được. Hai sứ giả tiến đến Thiên Vân Quốc tiếp Vân Lạc Phong nghe nói lời này thì trên mặt đều hiện lên vẻ tươi cười. Đây là mệnh lệnh mà bọn họ dùng bồ câu truyền tới trước đó, trong đấy bảo hai người này cố ý làm khó Vân Lạc Phong. Không phải ngươi rất ngông cuồng sao, ta liền không cho ngươi phòng nào, tự mình đi đến nhà kho chứa đồ đi. Đại ca, Tiểu Bạch, chúng ta đi. Vân Lạc Phong cũng không nhìn hai gã sứ giả một cách nào, xoay người muốn rời đi. Ngươi làm gì? Sắc mặt Thiên Khôi thay đổi, lạnh giọng quát. Vân Lạc Phong dừng lại, thiên hồi đế quốc này cũng chỉ là như thế, tổng cộng có nhiều quốc gia tham gia thi đấu như vậy, lại cố tình không chuẩn bị phòng. Nếu quốc gia các ngươi không cho chúng ta chỗ dừng chân đúng không, vậy chúng ta còn ở lại đây làm gì? Thiên Khôi ngây dại, hắn không nghĩ tới Vân Lạc Phong sẽ không hành động không theo lẽ thường như vậy. Theo lý thuyết, người tổ chức không chuẩn bị phòng thì hẳn là nàng ta sẽ bị ép đến mức phải nhân nhượng chứ. Các quốc gia tiến đến tham gia thi đấu, có ai kiêu ngạo cuồng vọng giống như nàng ta không? Thượng Đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 962 gây khó dễ mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Mắt thấy Vân Lạc Phong sắp sửa rời đi, rốt cuộc Thiên Khôi cũng sốt ruột, nhưng tôn nghiêm từ trước tới giờ làm hắn không thể cúi đầu, cho nên trong giọng nói khó tránh khỏi mang theo vài phần cường ngạnh. Vân Lạc Phong, nếu ngươi rời đi, ta liền công bố Thiên Vân Quốc các ngươi xếp hạng cuối cùng, cho nên, ngươi nên nghĩ cho kỹ vào một khi trở thành một trong ba nước đứng cuối trong cuộc tỉ thí này thì chắc chắn Thiên Vân Quốc các ngươi sẽ bị hủy diệt. Vân Lạc Phong đưa lưng về phía sứ giả, bóng dáng nàng mang theo vẻ tiêu sái cùng quyết đoán nói không nên lời. Thiên Vân Quốc hủy diệt có quan hệ gì với ta đâu, ta sẽ không vì Thiên Vân Quốc mà nén giận ở nơi này. Nói xong lời này, nàng quay đầu nhìn Thiên Khôi, bên môi gợi lên độ cong tà khí, huống chi, lần này không phải ta muốn rời đi mà là Thiên Hồi Đế Quốc các ngươi sắp xếp không chu toàn, chờ các ngươi làm xong rồi thì đương nhiên ta sẽ trở về tham gia tỉ thí. Sắc mặt Thiên Khôi đột nhiên biến đổi. Vừa định mở miệng thì bị Phương Vũ đứng bên cạnh mặt mày âm trầm ngắt lời. Đương nhiên Phương Vũ này là một sứ giả khác. Ta sẽ sắp xếp phòng cho các ngươi. Vẻ mặt Thiên Khôi rất khó coi. Phương Vũ, ngươi đây là đang làm gì? Ngươi muốn đối phó với ả ta thì sau này có rất nhiều cơ hội. Phương Vũ rũ mắt xuống giọng nói trầm thấp. Nhưng hôm nay các nước khá đã tới. Nếu truyền chuyện này ra ngoài, nhất định sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt đến Thiên Hồi Đế Quốc, chúng ta không thể vì làm khó ả mà khiến đế quốc bị miệng lưới người đời phỉ nhổ. Thiên Khôi hít một hơi, ngăn chặn lửa giận cuồn cuộn trong lòng, lạnh lùng nhìn Vân Lạc Phong, lập tức sẽ có chuẩn bị phòng cho các ngươi, hiện tại các ngươi đi tới nhà kho nghỉ ngơi trước, chờ phòng được thu xong thì vào ở. Vân Lạc Phong không nói hai lời, quay đầu muốn rời đi. Nhìn thấy nàng đi, đám người còn lại cũng đi theo phía sau nàng. Vân Lạc Phong, ta cũng đã nhờ người chuẩn bị phòng cho các ngươi, ngươi đây là muốn làm gì? Thiên Khôi lửa giận ngập trời, tức giận quát, đáy mắt hiện ra hai ngọn lửa giận. Vân Lạc Phong dừng chân, vẫn đưa lưng về phía Thiên Khôi như cũ, giọng nói của nàng lười biếng tà mị. Lại khiến người khác như bị đâm hàng ngàn mũi kim. Ta tới nơi này không phải để chịu uất ức, nếu không có phòng cho chúng ta nghỉ ngơi, vì sao phải ở lại? Thiên Khôi tức giận càng dữ dội, ta đã nói là ta sẽ phái người sắp xếp cho các ngươi, bây giờ các ngươi chỉ cần đế nhà kho ngồi đó một lát là được rồi. Vì sao các ngươi không để Lam Tường Quốc đi đến nhà kho nghỉ ngơi? Vân Lạc Phong cong khóe môi, trên mặt toàn là vẻ tà khí. Nếu nàng thật sự đi đến nhà kho thì đồng nghĩa với việc chịu thua trước mặt Thiên Hồi Đế Quốc. Cho nên, cho dù chỉ là một lát, nàng cũng sẽ không đồng ý. Lam Tường Quốc tới sớm hơn các ngươi, ai bảo các ngươi tới chậm? Thiên Khôi hừ một tiếng, mặt không cảm xúc. Nếu như vậy ta đây cũng không có cách nào, đại ca Tiểu Bạch, chúng ta đi về nước. Vân Lạc Phong nhún vai, bộ dạng như không thể làm cách nào khác. Thiên Khôi thiếu chút nữa tức đến hộc máu, nghiến răng nghiến lợi nói rốt cuộc ngươi muốn như thế nào. Yêu cầu của ta rất đơn giản, Vân Lạc Phong quay đầu trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, để Lam Tường Quốc nhường phòng của bọn họ cho ta. Mơ tưởng ánh mắt Thiên Khôi lộ ra sắc bén, Vân Lạc Phong tốt nhất là ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời, nếu không đến lúc tỉ thí phát sinh chuyện gì, sẽ không có người nào biết đâu. Hắn cố tình hạ thấp giọng khi nói câu này, dùng âm lượng chỉ có hai người mới có thể nghe được để nói. Cái gì? Ai ngờ thiếu nữ đang tươi cười đầy mặt nghe đến lời này của Thiên Khôi thì lập tức kinh ngạc. Vẻ mặt giống như cảm động đến rơi nước mắt. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 963 gây khó dễ mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Không nghĩ tới Thiên Hồi Đế Quốc hiểu rõ đại nghĩa như vậy, vừa rồi là ta lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử rồi. Cái tình huống này là như thế nào? Thiên Khôi ngây ngốc trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Vân Lạc Phong trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Thiên Khôi sứ giả, vừa rồi đúng là ta sai, ta quá mức tính toán chi ly, không thể giống với Thiên Hồi Đế Quốc hiểu rõ đại nghĩa thế kia. Thiên Khôi vẫn không rõ lời nói của Vân Lạc Phong có ý gì, nhưng mà điều này không có nghĩa là hắn sẽ không dựa cột để bò lên trên, vì vậy vẻ mặt lộ ra tán đồng trả lời: ngươi nói không sai, từ trước đến nay Thiên Hồi Đế Quốc chúng ta hiểu rõ đại nghĩa vô cùng, ngươi có thể biết lỗi là được. À, một khi đã như vậy, phiền Thiên Khôi sứ giả dọn phòng của Lam Tường Quốc ra đi. Vân Lạc Phong cong môi cười như không cười nhìn Thiên Khôi. Vẻ mặt Thiên Khôi hoàn toàn thay đổi, lạnh lùng nói: ngươi có ý gì? Thiên Khôi sứ giả, trước kia ta quá mức với tính toán chi ly, hơn nữa còn lấy việc từ bỏ thi đấu uy hiếp ngươi, nhưng ngươi vì giữ Thiên Vân Quốc chúng ta ở lại thi đấu, không tiếc hy sinh Lam Tường Quốc, thân là người một nhà, tinh thần chí công vô tư này đúng thật là đáng giá cho mọi người học tập, ngay từ đầu là ta hiểu lầm các ngươi rồi. Thiên Khôi khiếp sợ trừng lớn mắt, hắn muốn giao phòng của Lam Tường Quốc ra khi nào chứ? Lúc này, người chung quanh nghe được lời nói của Vân Lạc Phong thanh âm thì đều lộ vẻ tán thưởng. Dù sao lúc trước Thiên Khôi nhỏ giọng nói câu kia với Vân Lạc Phong, bởi vì giọng nói quá nhỏ nên bọn họ không nghe thấy nội dung. Vân Lạc Phong, ngươi thật tàn nhẫn. Rốt cuộc Thiên Khôi phản ứng được, hắn bị nha đầu thúi này chơi xỏ một trận rồi. Hiện giờ tên đã trên dây, không thể không bắn. Hắn đã không có biện pháp khác rồi. Trừ phi phủ nhận câu nói của Vân Lạc Phong trước mặt mọi người. Như thế thì tất nhiên mọi người sẽ cho rằng Thiên Hồi Đế Quốc nói không giữ lời, cũng sẽ khiến danh dự của đế quốc xuống dốc không phanh. Phương Vũ, chúng ta đi thương lượng với người Lam Tường Quốc một chút. Thiên Khôi hung hăng phất vạt áo, xoay người đi vào trong trạm dịch. Kết quả vừa thấy đã hiểu ngay. Người Lam Tường Quốc vốn bị Vân Lạc Phong làm cho mất mặt mũi, làm sao cho phép nhường phòng vào lúc này, mặc cho Thiên Khôi nói bao nhiêu câu thì vẫn ngồi bất động như cũ. Cuối cùng Thiên Khôi rơi vào đường cùng, chỉ có thể lôi vị công chúa của Lam Tường Quốc đã gả cho bệ hạ nhà mình ra, hơn nữa còn nói nhất định sẽ bồi thường, lúc này nhân tài Lam Tường Quốc mới đồng ý nhường phòng. Bởi vậy, trong lòng Thiên Khôi hận Vân Lạc Phong rất nhiều. Giống vậy, những người Lam Tường Quốc bị bắt nhường phòng sẽ được gọi là hiểu đại nghĩa trong mắt dân chúng bình thường. Nhưng mà, những người tiến đến tham gia thi đấu của các quốc gia khác các đều là người tài giỏi thông minh, không biết sẽ cười nhạo bọn họ như thế nào. Cho nên, người hận không thể giết chết Vân Lạc Phong không chỉ có Thiên Khôi, còn có những thiên tài tâm cao khí ngạo của Lam Tường Quốc. Đệ muội, vừa rồi muội không có nhìn thấy sắc mặt của mấy người Lam Tường Quốc đâu, không khác màu gan heo lắm đâu, ha ha ha, nhiều năm rồi đại ca ta cũng không vui vẻ như thế này. Trong phòng, cánh tay Diệp Hy Mạch đặt trên vai Vân Lạc Phong cười ha ha hai tiếng. Giọng hắn tràn ngập thống khoái, cảm giác như tinh thần vô cùng phấn chấn mạnh mẽ. Vân Lạc Phong nhẹ nhàng nhấp một hớp nước trà, hơi nheo mắt lại: ta nói rồi, ta chưa bao giờ chịu thua thiệt, ai khiến ta bị tổn hại, ta sẽ trả lại người đó gấp trăm ngàn lần. Nếu như Thiên Khôi không nghĩ tới chuyện gây khó khăn cho nàng thì đã không liên lụy tới Lam Tường Quốc chịu tội cùng, càng không bị người Lam Tường mang hận. Bởi vậy tất cả chuyện này đều do hắn tự làm tự chịu. Thượng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip Phong chương 964 báo danh tỷ thí mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đệ muội, Diệp Hy Mạch nâng mày kiếm, nhìn thiếu nữ ngồi ở trước mặt, nói: ngày mai chính là ngày báo danh, muội có nghĩ tới đăng ký tỷ thí cái gì chưa? Các quốc gia thi đấu ba loại, thứ nhất là y thuật, thứ hai là chiến đấu, còn lại thứ ba là thuần thú. Trong mấy môn này, hai môn đầu có nhiều người đăng ký nhất nên đứng đầu, còn thuần thú đứng cuối vì không có bao nhiêu người tham gia. Nguyên nhân là vì, linh thú trong đại lục vô hồi đều cực kỳ cao ngạo, sẽ không dễ dàng thuần phục loài người, muốn thuần phục bọn họ quả thực còn khó hơn lên trời. Cho nên, người có thể có linh thú đại lục đã thiếu càng thêm thiếu. Nếu như không thể thuần phục những linh thú cao ngạo kia thì không có khả năng thành lập khế ước với bọn chúng, càng không thể ra mệnh lệnh cho bọn chúng chiến đấu. Đầu ngón tay Vân Lạc Phong khẽ vuốt chén trà bên cạnh, bên môi cong lên độ cong lười biếng: ba môn tỷ thí này, muội đều cảm thấy hứng thú. Ngụ ý, nàng sẽ báo danh cả ba môn. Diệp Hy Mạch ngẩn ra một chút, chần chừ nói tuy rằng tỷ thí không có quy định không thể báo danh nhiều môn, nhưng mà từ xưa đến giờ cũng chưa từng có người nào báo danh đồng thời hai môn, muội xác định ngươi có thể gánh nổi cả ba chứ. Đối với khả năng y thuật với chiến đấu của Vân Lạc Phong, Diệp Hy Mạch rất tin tưởng, nhưng môn thuần thú cuối cùng không phải đơn giản như thế. Muội thà không làm, còn nếu đã làm thì nhất định phải làm điều tốt nhất. Vân Lạc Phong chậm rãi đứng lên, con ngươi màu đen giống như ngôi sao trên bầu trời đêm tỏa ra ánh sáng diệu kỳ xinh đẹp. Nàng chưa bao giờ chịu làm một người bình thường. Trừ phi không làm gì, nếu làm, nhất định phải khiến người đời ngạc nhiên. Diệp Hy Mạch bất đắc dĩ cười cười để muội. Muội đã quyết định thì nhất định ca ca sẽ ủng hộ, chỉ là môn thuần thú này có tính nguy hiểm cao, muội vẫn nên cẩn thận. Vân Lạc Phong cong môi cười, giọng nói lười biếng vang lên muội mệt rồi. Diệp Hy Mạch cười khổ lắc lắc đầu, ta đây không quấy rầy muội nữa, muội nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngày mai ta lại đến tìm muội. Nói xong lời này, ánh mắt hắn phức tạp nhìn Vân Lạc Phong, xoay người đi về phía cửa. Bất kể lúc nào, để muội này cũng có thể mang đến kinh sợ cực lớn cho hắn. Cho dù là thiên tài của ba đế quốc đứng đầu kia cũng chưa từng suy xét đến việc báo danh đồng thời cả ba môn. Hôm sau, bình minh. Từ sáng sớm, các thành viên của quân đoàn đã ở trong sân vận động xương cốt, Lâm Nhược Bạch cùng Diệp Hy Mạch thì chờ Vân Lạc Phong ở cửa. Không tới một lát, cửa đóng chặt cũng dần dần được mở ra. Lúc trông thấy thiếu nữ Bạch Y xuất hiện ở cửa thì mọi người đều tới đón. Đều tới cả rồi, thiếu nữ rối eo lười, những mày nhìn mọi người trong viện cong môi, nếu như vậy, chúng ta liền tới cửa trạm dịch báo danh thôi, những người khác đều lựa chọn chiến đấu. Trung Linh Nhi, ngươi báo danh tỷ thí hai môn, một là chiến đấu, còn lại là y thuật. Mấy năm gần đây, Vân Lạc Phong cũng truyền lại cho Trung Linh Nhi một ít y thuật. Hơn nữa nàng ta cũng tự học, dù cho hiện giờ y thuật của nàng không thể so sánh với đại sư, nhưng giữa những người trẻ tuổi thì vẫn có hy vọng thắng lợi. Vâng. Trung Linh Nhi cung kính đáp. Chúng ta đi thôi. Dứt lời, Vân Lạc Phong dẫn đầu đi ra ngoài. Những người còn lại vội vàng đuổi theo cũng không nói gì cả. Chớ trêu thay, bước chân của Vân Lạc Phong đặt tại thềm cửa viện thì một nhóm người mang theo huy hiệu Lam Tường Quốc trùng trùng điệp điệp đi tới. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt Phong chương 965 báo danh tỷ thí mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thanh niên dẫn đầu kia rõ ràng cũng phát hiện Vân Lạc Phong, đáy mắt hiện lên sự tàn nhẫn, duỗi chân tới trước mặt Vân Lạc Phong. Vọng tưởng khiến cho thiếu nữ vấp té. Vân Lạc Phong giống như cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nâng cao chân lên, giẫm thẳng vào cái chân của thanh niên đang đưa ra để đi qua. A! Một tiếng la hét như giết heo vang vọng toàn bộ trạm dịch, cũng khiến cho những thiên tài của các quốc gia khác đang đến báo danh cũng rối rít quay đầu nhìn lại. Thanh niên che cổ chân sưng đỏ của mình, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong, nghiến răng nghiến lợi nói Vân Lạc Phong, ngươi đi đứng có thể nhìn đường hay không, không thấy chân của ta hay sao? Vân Lạc Phong tà mị liếc nhìn người nọ, xin lỗi, ta cũng không nhìn thấy ngươi giơ chân ra trước mặt ta. Vừa nghe lời này, tất cả mọi người đều hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Thì ra là người Lam Tường Quốc vọng tưởng muốn làm Vân Lạc Phong vấp té, ai ngờ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đối phương lại trực tiếp giẫm lên cổ chân của hắn để đi qua. Vân Lạc Phong, chúng ta hãy chờ xem. Trong ánh mắt của thanh niên bốc lên lửa giận, lạnh lùng liếc Vân Lạc Phong, rồi sau đó vung tay lên cắn răng nói chúng ta đi. Lần này, khí thế của hắn không bằng lúc trước. Ngược lại khập khiễng dẫn theo những thiên tài của Lam Tường Quốc rời đi. Ánh mắt Diệp Hy Mạch lạnh lùng nhìn chằm chằm phương hướng thanh niên rời đi, nói hắn là ngũ hoàng tử Khâu Phi Hoa của Lam Tường Quốc, cũng là đệ nhất thiên tài của Lam Tường Quốc, thực lực ở thiên linh giả cao cấp. Vân Lạc Phong nhún vai, chúng ta tiếp tục đi thôi. Nói thật ra, cho dù trước khi nàng đột phá, cũng không chắc đã để những thiên tài Lam Tường Quốc này vào mắt, huống chi bây giờ nàng đã tới tôn linh giả trung cấp. Diệp Hy Mạch thấy bóng dáng Vân Lạc Phong sắp sửa rời đi cũng vội vàng cất bước đuổi theo, luôn luôn đi sát bên cạnh nàng. Ở cửa trạm dịch, có mấy điểm báo danh, ngoại trừ môn thuần thú từ trước đến nay luôn quạnh quẽ, hai môn khác đều có đám đông chen chúc. Bởi vậy có thể thấy được, trên đại lục này y thuật cực kỳ được hoan nghênh, cũng đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong cuộc sống. Đệ muội, xem ra đội chúng ta sẽ phải xếp hàng thật lâu. Diệp Hy Mạch khoanh tay ôm ngực, mày kiếm sắc bén nghiêng về phía trước, trong ánh mắt chứa đầy ý cười. Đi, chúng ta báo danh bên thuần thú trước đi. Vân Lạc Phong nhìn những người chen chúc ở chỗ đó, quay đầu đi đến một hướng khác. Có lẽ là chiêu bài của Thiên Vân Quốc quá mức chói mắt, bởi vậy nhất cử nhất động của Vân Lạc Phong đều khiến những người khác nhìn chăm chú. Bây giờ nhìn thấy nàng đi đến chỗ thuần thú đê báo danh, sắc mặt của những người đó đều tràn ngập kinh ngạc, càng nhiều hơn là đồng thời khinh thường. Thiếu nữ của Thiên Vân Quốc là một vị thuần thú sư. Khó trách, lúc này Thiên Vân Quốc sẽ tự tin như vậy, thì ra lần này là muốn từ môn ít được chú ý để tìm cảm giác tồn tại. Đáng tiếc tuy rằng thuần thú ít được chú ý nhưng trong đó cũng không thiếu thiên tài, ngay cả các quốc gia xếp hạng trong ba hạng đầu kia cũng đều phái người tham dự. Cho dù thuần thú ít được chú ý, cũng không có nghĩa là không có người có thực lực ở đây, cho nên nếu Thiên Vân Quốc muốn từ môn ít được chú ý tìm cảm giác tồn tại, vậy thì sai 10 phần. Thiên Vân Quốc làm đế lót vạn năm, vĩnh viễn sẽ không có ngày xoay người. Chỗ báo danh thuần thú, một lão giả chính tay cầm bút lông, viết tên những người báo danh. So sánh với hai chỗ báo danh khác, nơi này thật sự quá mức quạnh quẽ, thế cho nên lão giả viết cực kỳ thong thả, thần thái nhàn nhã. Người tiếp theo: Thiên Vân Quốc, Vân Lạc Phong. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 966 báo danh ba môn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sau khi nghe ba chữ Thiên Vân Quốc này, lão giả rõ ràng ngẩn ra một chút. Bất quá hắn không có bất cứ sự chần chờ nào, lập tức nhớ ký tên Vân Lạc Phong. Rồi sau đó, khuôn mặt già nua nở một nụ cười hiền lành, nói được rồi, ngươi có thể đi xuống. Ở phía sau Vân Lạc Phong đã không có người nào khác báo danh, vì vậy ngay sau khi viết xuống nét bút cuối cùng, lão già cũng đã thu giấy lại. Ha, Vân Lạc Phong này thật đúng là báo danh thuần thú. Ha ha, thật ra ta cũng rất hâm mộ nàng, nhanh như vậy đã có thể báo danh xong, các ngươi nói xem có phải không nàng muốn xếp hàng nên tùy tiện báo danh một môn hay không? Ai, các ngươi mau xem, Vân Lạc Phong đi tới môn chiến đấu kìa. Giọng nói kinh ngạc của người đó vừa dứt, những người khác đã nhìn thấy Vân Lạc Phong đã đi tới một chỗ báo danh khác, an tĩnh xếp hàng phía sau đội ngũ đó để chờ đợi. Trong đầu mọi người nổ vang, ngạc nhiên nhìn thiếu nữ mặt bạch kia, trong mắt chứa đầy khiếp sợ. Nàng muốn báo danh cả hai môn. Chuyện này không có khả năng chứ, tuy rằng thời gian các môn tỉ thí đều tách ra thi nhưng mà sau khi tỉ thí một môn nhất định sẽ bị kiệt sức, hoàn toàn không có cách nào dùng trạng thái tốt nhất để đón trận tỉ thí tiếp theo, cho nên sẽ không có người đồng thời báo danh hai môn như thế. Không phải, hôm nay những người khác của Thiên Vân Quốc vẫn chưa có báo danh đâu, Vân Lạc Phong khẳng định cùng đi báo danh với bọn họ. Mọi người càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Báo danh hai môn sao có thể, cho dù là những thiên tài của những quốc gia xếp ba hạng đầu kia cũng không dám mạo hiểm như thế. Hơn nữa tỉ thí thất bại một môn sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với xếp hạng. Mặt trời đã lên cao. Rốt cuộc người ở chỗ báo danh đã dần dần giảm bớt nhưng bọn họ cũng không tránh ra, ngược lại ở một bên nhạo báng nhìn về phía đội ngũ Thiên Vân Quốc. Mỗi thiên tài lựa chọn báo danh đều yêu cầu báo thực lực của bản thân, cho nên bọn họ mới có thể đứng ở một bên chế xếu. Người tiếp theo. So với lão nhân hiền lành ở chỗ báo danh thuần thú, sắc mặt người này thật ra có chút kiêu căng, mặt không cảm xúc nói. Thiên Vân Quốc, Vân Lạc Phong thực lực đến Vân Lạc Phong dừng một chút, đáy mắt hiện lên một ánh sáng thiên linh giả cao cấp. Những khuôn mặt mang theo sự trào phúng của mọi người bỗng nhiên nghe được giọng nói đạm mạc của thiếu nữ kia, giống như thiên lôi ầm ầm, làm cho bọn họ đều ngốc lăng tại chỗ. Nàng báo danh. Hơn nữa, nữ nhân này lại có thể là thiên linh giả cao cấp. Giờ phút này, sắc mặt mọi người vô cùng đặc sắc, giống như đang dùng thuốc nhuộm, không ngừng nhuộm tới nhuộm lui. Kế tiếp, từng giọng nói vang rồi vang lên truyền khắp ở toàn bộ đường phố. Thiên Vân Quốc, Diệp Hy Mạch thiên linh giả cao cấp. Thiên Vân Quốc, Diệp Lãnh thiên linh giả trung cấp. Thiên Vân Quốc, Khinh Nhiên thiên linh giả sơ cấp. Thiên Vân Quốc, Trung Linh Nhi thiên linh giả sơ cấp. Thiên Vân Quốc, Cầu Đàn địa linh giả. Thiên linh giả. Lại là thiên linh giả. Khi nào thì Thiên Vân Quốc xuất hiện nhiều thiên linh giả như vậy? Bọn họ có biết Diệp Hy Mạch ở trong Thiên Vân Quốc, ngoại trừ công chúa Giang Mộng Giao, cũng chỉ có Diệp Hy Mạch này đã đạt tới thiên linh giả, nhưng mà những người khác của Thiên Vân Quốc quá yếu, cho dù hai người bọn họ tương đối cường đại, cũng dẫn sắt không nổi nhiều phế vật như vậy. Nhưng hôm nay một đám người này đều là thiên linh giả. Lúc trước thiên tài Khâu Phi Hoa của Lam Tường Quốc tuyên bố muốn đối phó với Vân Lạc Phong, sau khi nhìn thấy người Thiên Vân Quốc sở báo thực lực, sắc mặt hết sức khó coi, hắn lạnh lùng liếc Vân Lạc Phong, hừ một tiếng. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 967 báo danh ba môn mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nếu ngươi chỉ báo danh một môn chiến đấu, nói không chừng Thiên Vân Quốc sẽ có thể thoát khỏi vị trí cuối cùng. Đáng tiếc ngươi quá mức ngu xuẩn, lại còn đi báo danh thuần thú. Chẳng lẽ ngươi không biết, nếu trong cuộc tỉ thí lựa chọn nhiều mơ, o, nơ, tê, hơ, y, sẽ dựa theo thành tích của môn kém nhất để tính xếp hạng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao phần đông các thiên tài không dám báo hai môn. Vạn nhất sức lực không đủ, không phát huy tốt nhất chẳng phải là hại nước mình hay sao? Một lúc lâu sau, những người khác của Thiên Vân Quốc cũng đều đã báo danh, Vân Lạc Phong để những người khác đứng tại chỗ chờ mình, dẫn theo Trung Linh Nhi đi tới chỗ báo danh y thuật. Nhìn thấy hành động của nàng, đám người đã an tính lại một lần nữa vang lên phản ứng mãnh liệt. Ông trời của ta! Không phải nữ nhân này đã báo danh xong hai môn, ngay cả môn cuối cùng là y thuật cũng muốn báo danh đó chứ. Báo danh cả ba môn nàng cho rằng mình là thần thánh hay sao, còn muốn lập tức tham dự tỉ thí của cả ba môn. Nếu nàng thật sự báo danh, vậy nàng chính là một kẻ ngu ngốc, không có đầu óc chỉ biết thể hiện. Không khiến cho những người miệng phun lời dơ bẩn này thất vọng, Vân Lạc Phong đã đứng ở chỗ báo danh y thuật. Giọng nói lười biếng của nàng giống như búa tạ, hung hăng gõ vào trong lòng mọi người. Thiên Vân Quốc, Vân Lạc Phong, ầm. Trong đầu óc mọi người nổ vang, trước mắt trống rỗng, bọn họ ngốc ngốc nhìn Vân Lạc Phong, nói không ra lời. Từ xưa đến nay kể cả người báo danh hai môn cũng không tồn tại. Nhưng nàng lập tức đều ôm hết ba môn. Trời ạ! Rốt cuộc cô nương này là ngu xuẩn đến mức nào mới có thể làm ra chuyện như vậy? Ngu ngốc! Khâu Phi Hoa trào phúng nhìn Vân Lạc Phong, loại người ngu xuẩn như thế này không thể thành công, sớm muộn gì cũng sẽ hối hận. Ta có hối hận hay không thì ta không biết, nhưng ta biết Lam Tường Quốc các ngươi nhất định sẽ hối hận. Vân Lạc Phong nhích môi, khuôn mặt tà khí lạnh nhạt liếc qua khuôn mặt xanh mét của Khâu Phi Hoa. Lời nói cuồng vọng lại kiêu ngạo. Khâu Phi Hoa hử lạnh, chúng ta chờ xem. Dứt lời, hắn từ bên cạnh Vân Lạc Phong rời đi, vốn dĩ muốn lúc đi đến trước mặt nàng lại tính kế nàng một phen, chợt nghĩ tới thủ đoạn âm hiểm thiếu nữ kia, chỉ có thể cứng rắn nghẹn lửa giận trong lòng trở về. Tiếp đó Trung Linh Nhi cũng báo danh xong, an tính đi tới bên cạnh Vân Lạc Phong. Đi thôi, chúng ta trở về nghỉ ngơi. Vân Lạc Phong nhún vai thẳng đi vào trạm dịch. Giờ phút này, nàng cũng không nhìn thấy trong đám người kia có một đôi mắt thanh lãnh luôn luôn nhìn nàng chăm chú, cho đến nàng rời đi cũng không có cách nào thu hồi ánh mắt. Tiêu Ngọc Thanh mặc một bộ trường bào màu xanh đen, đối lập với đám người trên khuôn mặt tuấn mỹ thanh lãnh của hắn hơi lộ ra sự phức tạp, trong ánh mắt hiện ra sự ảm đạm. Mẫu thân chết, nguyên bản hắn phải hận nữ tử đã hại chết mẫu thân, nhưng vì sao khi nhìn thấy nàng lần nữa, hắn lại không cách nào hận được. Chủ nhân, vì sao lúc nãy người không báo thực lực chân thật của bản thân? Vân Lạc Phong chậm rãi đi trong sân trạm dịch, trong linh hồn của nàng truyền ra giọng nói nghi hoặc khó hiểu của Hỏa Hỏa. Lần này, không đợi nàng trả lời, Tiểu Mạch đã thay thế nàng trả lời vấn đề này. Ngu ngốc, thật không biết ngươi làm thế nào có thể sống nhiều năm ở đại lục như vậy mà vẫn chưa bị người lừa đi. Đây là chủ nhân lấy yếu khinh địch, để những đối thủ dự thi thiếu cảnh giác, huống chi một người có thực lực thiên linh giả cao cấp cũng đã làm người khác không có cách nào xem thường chủ nhân, nàng tự nhiên không cần phải báo ra thực lực chân thật của mình. Tiểu Mạch hừ hừ, rõ ràng đối với Hỏa Hỏa ngu xuẩn khinh thường nhìn lại. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 968 tỷ thí y thuật mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tiểu Mạch, tiểu thụ thế nào rồi? Kể từ sau ngày đó, Vân Lạc Phong cũng chưa từng vào không gian thần điển, chỉ ném tiểu thụ cho Tiểu Mạch. Tiểu Mạch im lặng một lúc lâu, dược liệu trong không gian thần điển đã bị hắn ăn gần hết rồi. Nghe vậy, Vân Lạc Phong đau đầu đỡ trán, xem ra nàng phải nhanh chóng thu mua dược liệu. Ta nghe nói, lần này phần thưởng của tỷ thí y thuật là dược liệu vô cùng chân quý, ánh mắt Vân Lạc Phong chợt lóe. Cho nên, nhất định ta phải lấy được dược liệu đó để nuôi tiểu thụ. Ha ha ha! Tiểu thụ làm như nghe được lời Vân Lạc Phong nói, phát ra tiếng cười thanh thúy. Tiếng cười của hắn có vẻ rất vui mừng, xuyên thấu qua linh hồn truyền tới bên trong đầu Vân Lạc Phong. Vân Lạc Phong hơi mỉm cười, không nói thêm cái gì nữa, đi thẳng vào trong phòng mình. Trận thi đấu đầu tiên giữa các nước là tỷ thí y thuật. Hội trường tỷ thí nằm ở bên trong hoàng cung của Thiên Hồi Đế Quốc. Giờ phút này dòng người trong hội trường chen chúc xô đẩy, bắt đầu nghị luận. Trừ khoảng trống để cho người tỷ thí dự thi, còn lại sẽ có cung nhân chuyên môn quan sát khán đài. Vân Lạc Phong đi đến bên người Trung Linh Nhi, vỗ vỗ bả vai nàng, nói ngươi không cần bị áp lực quá lớn, thua cũng không sao, mọi việc có ta. Trung Linh Nhi gật gật đầu, trong đôi mắt linh động lại tràn đầy kiên định. Nếu tham gia tỷ thí, nàng nhất định phải dùng hết toàn lực, quyết không chủ tử thất vọng. Bệ hạ giá lâm, lăng quý phi giá lâm. Giọng nói the thé truyền khắp toàn bộ hội trường, một lát sau, một bóng dáng mặc y phục vàng ở giữa đám thái giám cung nữ nhanh chóng bước tới. Bên cạnh nam tử mặc long bào còn có một nữ tử mặc cung trang cười nhạt đi theo. Nữ tử đó chẳng những mỹ mạo khuynh thành mà khí chất trên người lại dịu dàng động lòng người, cũng khó trách hoàng đế Thiên Hồi Đế Quốc sẽ mê muội nàng như thế. Chư vị, hôm nay chấm tự mình đảm nhận việc làm trọng tài của lần thi y thuật này. Long Nguyên nhẹ nâng mặt lên, nhìn xuống đông đảo thiên tài trẻ tuổi ở dưới từ trên cao. Trận đầu của tỷ thí y thuật là vòng loại, chấm sẽ bảo người lấy dược liệu tới, hai vị thiên tài tiến lên, viết ra tên dược liệu cùng công hiệu của chúng. Nhìn thấy những người đó mang vẻ mặt kinh ngạc, giọng nói của Long Nguyên dừng lại một chút, nói chấm biết bằng vào thiên phú của các ngươi. Viết ra công hiệu của dược liệu cũng không phải việc gì khó, bởi vậy, chỉ có trước người nộp bài thi trước, mới có tư cách vào vòng sau. Hơn nữa, mỗi một lần đổi thì dược liệu cũng không giống nhau, các ngươi không thể nào gian lận. Ngụ ý, mỗi một lần đổi người thì sẽ lấy ra phần dược liệu khác, điều này cũng khiến mọi người không biết mình đối mặt với dược liệu gì. Như thế thì có thể phòng bị chuyện gian lận. Sau khi nói xong lời này, Long Nguyên lại vung tay lên, hào khí nói hơn nữa, chấm cũng thay đổi phần thưởng của tỷ thí, nếu là người xuất sắc thì tất cả dược liệu hôm nay lấy ra đều thuộc về người đó. Vân Lạc Phong hơi hơi nâng mày lên, hiện tại thứ nàng thiếu chính là dược liệu. Cho nên, danh hiệu đệ nhất, nàng sẽ lấy. Không nói nhiều nữa, hiện tại tỷ thí bắt đầu. Lời hắn vừa nói ra, lập tức có thái giám chuyển dược liệu đến, hơn nữa rút ra hai tờ giấy rồi đọc tên được viết trên hai tờ giấy đó. Trương Minh Triệu Vũ. Nháy mắt, hai người được gọi tên đi ra, tranh thủ từng phút xông về phía những dược liệu kia, viết thật nhanh lên giấy. Bệ hạ. Lăng Quý Phi nhìn Vân Lạc Phong, mặt mày hơi trầm xuống, nhỏ giọng nói bên tai Long Nguyên, vị tiểu cô nương kia chính là Vân Lạc Phong. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 969 tỷ thí y thuật mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Sao Long Nguyên nâng mày, nàng ta chính là người xem thường Lam Tường Quốc. Theo lý thuyết, với thân phận địa vị của Long Nguyên thì không cần thiết đặt Lam Tường Quốc ở trong lòng. Nhưng mà công chúa của Lam Tường Quốc là nữ nhân hắn sủng ái nhất, đương nhiên cũng muốn giúp đỡ vài phần. Ái phi, Long Nguyên nhéo nhéo khuôn mặt lăng trơn mềm của Quý Phi cười hỏi nàng muốn chấm làm thế nào để hết giận. Sắc mặt Lăng Quý Phi đỏ lên, bệ hạ, lúc trước người không nói trong lúc tỉ thí có được động thủ hay không, cho nên thiếp đã động tay động chân, khiến ả phải thi đấu người người Lam Tường Quốc, hơn nữa cũng đã phân phó với hắn quấy nhiễu Vân Lạc Phong tỉ thí. Ha ha, Long Nguyên cười to hai tiếng, cánh tay ôm chặt lấy eo Lăng Quý Phi, ái phi thích làm như thế nào, chấm đều sẽ giúp nàng thành công. Long Nguyên thật lòng yêu Lăng Quý Phi, y từ sau khi có Lăng Quý Phi, hắn cũng không còn Lâm Hạnh Phi tử khác, tất nhiên là dung túng hành vi của nàng ta. Tạ ơn bệ hạ. Lăng Quý Phi vui vẻ trong lòng, khóe môi khẽ cong lên. Nàng nhìn Vân Lạc Phong trong ánh mắt hiện lên một tia âm hiểm, độ cong bên môi cũng càng sâu. Vân Lạc Phong, ngày đó ngươi khiến người Lam Tường Quốc ta mất hết mặt mũi, hôm nay ta sẽ bắt ngươi phải nhận lại nghìn lần. Vân Lạc Phong đứng bên trong đám người đã nhận ra ánh mắt ngoan độc kia, chậm rãi nâng đầu đối diện với đôi mắt tràn ngập tức giận của Lăng Quý Phi. Đôi mắt ấy ngoài lửa giận thì còn có ý cười đắc ý, không hề dịu dàng linh động như lúc trước. Đúng lúc này, giọng nói của thái giám kéo suy nghĩ của Vân Lạc Phong quay về. Cặp tiếp theo thiên tỷ Trung Linh Nhi. Trung Linh Nhi hơi ngẩn ra, nàng hít sâu một hơi chậm rãi đi lên đài tỉ thí. Trên đài đã có thái giám mang dược liệu ra bày biện ở trên mặt bàn. Ô kia không phải là thị nữ bên người Vân Lạc Phong sao? Ta biết thiên tỷ kia, hắn là người Phong Nguyệt Quốc, lại bái một người y sư cường đại ở Phong Nguyệt Quốc làm thầy. Trung Linh Nhi chỉ là một thị nữ mà thôi, nhất định không có bản lĩnh gì. Không sai, nếu y thuật của nàng ta thật sự cao minh, sao có thể cam tâm tình nguyện đi theo bên người Vân Lạc Phong làm thị nữ, bởi vậy có thể thấy được, nhất định thiên tề thắng rồi. Mọi người đều không xem trọng Trung Linh Nhi theo cách nhìn của bọn họ. Nếu Trung Linh Nhi có y thuật cao minh thì không thể là người mang thân phận thị nữ. Có lẽ, ngay cả những dược liệu kia là gì nàng cũng không biết. Trung Linh Nhi làm như không nghe thấy mấy giọng nói trào phúng đó, nàng cầm lấy bút lông, nhanh chóng miêu tả lên mặt giấy trắng tinh trước mặt. Nhìn thấy cử chỉ của nàng, quần chúng vây xem lại ngẩn ra lần nữa. Nàng thật sự viết được công hiệu của những dược liệu đó. Không, ta cảm thấy nàng ta chỉ sĩ diện tùy tiện viết loạn mà thôi, sau đó thiên tề nộp bài thi trước, cho dù nàng ta có nộp bài thi thì cũng thua, nhưng sẽ không có ai biết nàng ta viết bậy vẽ bạ cái gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dáng vẻ của Trung Linh Nhi vẫn luôn bình tĩnh như thường, múa bút như bay, vô cùng thành thạo. So sánh mà nói, trên trán Thiên Tề lại toát ra một trận mồ hôi lạnh, mỗi lần hắn viết về một dược liệu thì đều phải trầm tư một lúc lâu mới có thể viết tiếp một loại khác. Các ngươi có nhìn thấy không, Trung Linh Nhi kia chẳng dừng bút một giây nào, nói cách khác, nàng ta không cần nghĩ ngợi, chuyện này hoàn toàn không bình thường, nàng ta không phải thần y thành danh đã lâu, sao có thể không cần nghĩ là có thể viết ra công hiệu của dược liệu chứ? Thấy vậy, vẻ châm chọc trên mặt mọi người càng sâu, nhận định là Trung Linh Nhi đang viết bừa bãi. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt phong chương 970 nỗi đau của Tiêu Ngọc Thanh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thời gian trôi đi. Dưới ánh mắt tràn đầy trào phúng của những người đó, Trung Linh Nhi dừng bút, bình tĩnh đi về phía nam nhân trung niên trên đài cao. Toàn bộ hội trường an tĩnh xuống. Long Nguyên nhíu mày lại, phân phó thái giám tiếp nhận giấy thi của Trung Linh Nhi. Thái giám lính mệnh đi ra phía trước, thật cẩn thận nâng tờ giấy còn chưa khô mực lên, đi tới trước mặt vài tên lão giả. Ở trong hội trường trừ hai người có thân phận tôn quý nhất là Hoàng đế và Quý Phi, còn có các ngự y đế quốc lập thành nhóm đánh giá. Ngự y đó đều có thanh danh truyền xa, nhờ bọn họ tới đánh giá thì không thể nào tốt hơn. Một lão giả trong đó tiếp nhận tờ giấy, hơi nhìn lướt qua, chỉ một chút thôi mà trong mắt ông ta toát ra khiếp sợ. Các ngươi mau xem đi. Vẻ mặt lão giả kia trông như rất hoảng loạn. Nghe được lời này, những lão nhân khác cũng nhìn lại, lúc trông thấy nội dung trên giấy thì trên mặt không khác gì lão giả kia. Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là Trung Linh Nhi viết bậy bạ quá nên khiến các ngự y tức giận? Mọi người ở phía dưới thì thầm to nhỏ, nghị luận sôi nổi. Thân phận của Trung Linh Nhi bày ra đó, một thị nữ thay thiên tài Thiên Vân Quốc tới đây chịu nhục nhã mà thôi, lại có bản lĩnh gì nếu thực sự có năng lực khiến mấy vị ngự y kia chân động thì tất nhiên không phải là thị nữ. Chỉ là kế tiếp, hiện thực giống như là một cái tát. Mạnh mẽ ném lên mặt mấy người tự cho là hiểu biết kia. Hoàn mỹ đáp án này quá hoàn mỹ, một chữ cũng không sai, viết rất kỹ càng tỉ mỉ. Chúng ngự y gật đầu tán thưởng, cho dù thiên tài tới đây đông đảo, nhưng nếu muốn viết kỹ càng tỉ mỉ như thế ở trong khoảng thời gian ngắn, sợ là hiếm có người nào có thể làm được. Cũng khó trách trước đó bọn họ khiếp sợ thế kia. Thiên Tề nghề oải ném bút trong tay xuống, ánh mắt phức tạp nhìn Trung Linh Nhi, hỏi chắc hẳn ngươi không chỉ là một cái thị nữ đúng không? Thân là thị nữ, sao có thể có được thực lực như thế? Trung Linh Nhi nâng cằm, thân phận của ta đúng là thị nữ, không thể nghi ngờ. Cô nương trên đài, lão giả khẽ cười nói, lão hủ không biết ngươi học được từ người nào. Vừa nghe lời này, khuôn mặt Trung Linh Nhi mang theo một tia đắc ý, giọng nói đầy kiêu ngạo, sư phụ ta chính là chủ tử Vân Lạc Phong của ta. Nàng kiêu ngạo, bởi vì nàng có một chủ tử như Vân Lạc Phong. Từ năm đó khi quyết định nguyện trung thành, nàng cũng đã quyết định đi trên một con đường không tầm thường. Giờ khắc này, thật ra Trung Linh Nhi cảm kích thái tử Cao Lăng của Long Nguyên Quốc. Nếu như ngày đó hoàng thất không phòng bị với phủ tướng quân thì cũng sẽ không tuyển nàng vào đội ngũ vô dụng kia. Đám người ồ lên ầm ĩ không thôi. Khó trách một người có thể làm ngự y khen ngợi lại là một thị nữ, nếu Vân Lạc Phong thật sự có y thuật cường đại, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện làm người hầu cho nàng. Đương nhiên điều kiện trước tiên là nàng cần phải có thực lực này. Khắp thiên hạ, người tài giỏi nhiều như lông châu, cho dù thị nữ này được khen ngợi như vậy thì thế nào nhớ dược liệu cũng không đại diện cho thực lực của nàng ta. Hôm nay thiên tài tụ họp về, nàng cũng không có bao nhiêu phần thắng. Trung Linh Nhi ngẩng đầu ưỡn ngực trước những ánh mắt kinh ngạc, nghi ngờ, hoặc khinh thường, giống như một con khổng tước kiêu ngạo bước ta khỏi đài tỉ thí, đi đến bên người Vân Lạc Phong. Chủ tử, ta sẽ không để người thất vọng. Cho dù dùng hết toàn lực, nàng cũng sẽ thắng được đối thủ. vất vả rồi. Vân Lạc Phong hơi mỉm cười, sau đó lại đặt ánh mắt vào sân tỉ thí. Sau khi Trung Linh Nhi kết thúc phần thi, tuyển thủ dự thi còn lại cũng lần lượt đi lên mỗi lần thái giám gọi tên mình. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 971 nỗi đau của Tiêu Ngọc Thanh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Bệ hạ, một bàn tay tuyết trắng như ngọc đặt lên tay hoàng đế, Lăng Quý Phi cười dịu dàng trong mắt đẹp ẩn chứa dao động, tiểu nha đầu này rất thú vị. Sao Long Nguyên những mày, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lăng Quý Phi, nhẹ nhàng nhéo nhéo mu bàn tay nàng, trong cung ái phi thiếu cung nữ sao coi trọng tiểu nha đầu tên Trung Linh Nhi kia. Lăng Quý Phi thẹn thùng cúi đầu, vẫn là bệ hạ hiểu thần thiếp, thần thiếp đúng là muốn để Trung Linh Nhi làm cung nữ cho thần thiếp. Nếu ái phi muốn chờ sau khi tỉ thí kết thúc, chấm giúp nàng đòi người từ Thiên Vân Quốc, mặt mày Long Nguyên vô cùng khí phách, giọng điệu cuồng ngạo kiêu căng, đừng nói là một thị nữ, cho dù nàng muốn Vân Lạc Phong làm cung nữ cho nàng, Thiên Vân Quốc cũng phải ngoan ngoãn cung phụng dâng người tới. Đây là khí phách của một cường quốc đối mặt với nước yếu. Ta muốn người của ngươi thì như thế nào, đó là phúc khí của ngươi, nếu ngươi cự tuyệt, đó chính là ngươi không biết điều. Đương nhiên, Long Nguyên tin tưởng Thiên Vân Quốc không có dũng khí cự tuyệt. Húng chi lấy một tiểu nha đầu để đổi lấy thái độ thân thiện của Thiên Hồi Đế Quốc, rất đáng giá. Bệ hạ, vạn lần không thể, Lăng Quý Phi lắc lắc đầu, Vân Lạc Phong kia là nhi tức của Diệp gia, phân lượng của Diệp gia ở Thiên Vân Quốc rất quan trọng, Thiên Vân Quốc sẽ không đồng ý. Hơn nữa, các quốc gia có quy định, bất luận quốc gia nào cũng không được tự mình chiến đấu, thần thiếp không muốn vì bản thân mà liên lụy tới bệ hạ. Ánh mắt Long Nguyên sủng nịch ái phi, hình như nàng quên một việc, nếu như lần này Thiên Vân Quốc xếp hạng cuối cùng thì sẽ bị xóa tên trên đại lục, lúc đó, cần gì cố kỵ quy củ của các quốc gia. Ánh mắt Lăng Quý Phi sáng lên. Cái nàng ta chờ chính là câu đó. Chỉ cần bệ hạ nói lời này cũng đại diện cho việc Thiên Vân Quốc chắc chắn sẽ thua trong đợt tỉ thí này, không thể nghi ngờ. Nghĩ vậy, khóe môi Lăng Quý Phi cong lên, con ngươi âm độc quét về phía Vân Lạc Phong. Vân Lạc Phong, liễu thần giật. Tiếng nói the thé vang lên, trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều dừng trên người Vân Lạc Phong. Liễu thần giật, nhi tử của Thái Phó Lam Tường Quốc, y thuật siêu quần, phong độ nhẹ nhàng, làm cho con tim chúng nữ tử ở Lam Tường Quốc đều gắn trên người hắn. So với hoàng tử Khâu Phi Hoa kiêu ngạo ương ngạnh, hiển nhiên hắn càng thêm nổi bật. Vừa ra sân đã khiến cho mọi người thét chói tai. Là Liễu công tử của Lam Tường Quốc, trời ạ, quả nhiên phong độ nhẹ nhàng, tuấn mỹ phi phàm như trong truyền thuyết. Nếu có thể trở thành thê tử của chàng, ta chết cũng không oán. Nghe thấy tiếng thét chói tai của các nữ nhân, khóe môi Liễu thần giật vẫn luôn cong lên. Nhàn nhạt nở nụ cười, hắn phe phẩy quạt lông trong tay, phong độ nhẹ nhàng, tuấn mỹ vô song. Dường như cả người đều tỏa ra ánh sáng. Hoàng đế nhìn thấy đối thủ của Vân Lạc Phong chính là Liễu thần giật thì trong lòng cũng hiểu rõ, hắn khẽ cau mày, ái phi trước kia nàng nói muốn để người Lam Tường Quốc quấy nhiễu Vân Lạc Phong, chẳng lẽ nàng muốn để Liễu thần giật thực hiện Mỹ Nam kế. Lăng Quý Phi thần bí cười, bệ hạ, thần thiếp tin tưởng có thể làm Vân Lạc Phong bị thua thảm ở ngay trận đầu tiên. Đối với người Lam Tường Quốc, Lăng Quý Phi có tin tưởng rất lớn, huống chi thực lực của Liễu thần giật rất mạnh, cho dù không cần thủ đoạn mà người khác không nhận ra cũng có thể khiến Vân Lạc Phong thua đến khóc sống. Dưới ánh mắt đang bốc lên hình trái tim của những nữ tử kia, Liễu thần giật phe phẩy quạt lông đi đến bên cạnh Vân Lạc Phong, hắn mỉm cười, cử chỉ ưu nhã, nhất cử nhất động đều khiến tim người khác rung động không dứt. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 972 Tiêu Ngọc Thanh đau mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Bệ hạ, một bàn tay trắng mịn như ngọc nhẹ nhàng đặt lên cổ tay hoàng đế Long Nguyên. Lăng Quý Phi khẽ nở nụ cười thật yêu kiều nhu mì, đôi mắt đẹp ẩn hiện một chút sao động, tiểu nha đầu này hình như rất thú vị. A Long Nguyên những mày, nhìn sang khuôn mặt mỹ diễm của Lăng Quý Phi, khẽ nắn bóp bàn tay Lăng Quý Phi. Trong cung của Ái Phi thiếu cung nữ nàng coi trọng nha đầu gọi là Trung Linh Nhi này à? Lăng Quý Phi thẹn thùng cúi đầu, vẫn là bệ hạ hiểu thần thiếp thật sự muốn Trung Linh Nhi vào cung làm cung nữ cho thần thiếp. Nếu Ái Phi đã thích, vậy chờ sau khi tỉ thí kết thúc, chấm sẽ giúp nàng lấy người từ tay Thiên Vân Quốc cho nàng. Thần thái trên mặt Long Nguyên tràn đầy khí phách, ngữ khí cũng chẳng kém phần cuồng vọng kiêu ngạo. Đừng nói chỉ là một thị nữ, cho dù nàng có muốn Vân Lạc Phong kia làm cung nữ cho mình, thì Thiên Vân Quốc cũng phải ngoan ngoãn mà hai tay dâng người lên. Đây chính là quyền lực mà một đế quốc có khi đối diện với nhược quốc. Mở ngoặc tròn, nhược quốc nước nhỏ yếu, đóng ngoặc tròn. Ta muốn đoạt người của ngươi thì sao hả? Đó là phúc phận của ngươi, nếu ngươi dám cự tuyệt thì đó chính là không biết điều. Đương nhiên, Long Nguyên tin tưởng Thiên Vân Quốc không có cái lá gan cự tuyệt. Huống chi chỉ dùng một thị nữ mà có thể đổi lấy được thái độ hữu hảo của Thiên Hồi Đế Quốc, đáng giá. Bệ hạ, ngàn vạn lần không thể. Lăng Quý Phi lắc lắc đầu, Vân Lạc Phong này là con dâu của Diệp gia, địa vị của Diệp gia ở Thiên Vân Quốc rất lớn, Thiên Vân Quốc sẽ không đưa người ra đâu. Hơn nữa, giữa các quốc gia cũng đã có quy định, các quốc gia không được tự mình nổi lên chiến tranh, thần thiếp không muốn vì một mình mà làm liên lụy đến bệ hạ. Ánh mắt Long Nguyên đầy sủng nịnh Ái Phi, nàng hình như là đã quên mất một việc. Nếu như lần thi đấu này mà Thiên Vân Quốc lại lót đế, thì sẽ bị trừ quốc trên đại lục này xóa tên, đến khi ấy còn cần cố kỵ quy định giữa các quốc gia làm gì nữa. Ánh mắt Lăng Quý Phi hơi lập lòe. Cô ta chờ, chính là một câu này. Chỉ cần bệ hạ thốt ra lời này, thì cũng sẽ đại biểu cho lần tỉ thí này Thiên Vân Quốc chắc chắn sẽ xếp hạng chót. Nghĩ vậy, khóe môi Lăng Quý Phi liền cong lên, đôi con ngươi âm độc lập tức quét về phía Vân Lạc Phong. Vân Lạc Phong, Liễu Thần giật. Một giọng nói the thé chói tai vang lên, tức thì tầm mắt của tất cả mọi người đều đặt lên người Vân Lạc Phong. Liễu Thần giật, nhi tử của Thái Phó đương triều Lam Tường Quốc, y thuật siêu quần, phong độ vô song, khiến cho tâm của đại đa số nữ tử ở Lam Tường Quốc đều đặt hết lên trên người của hắn ta. So với ngũ hoàng tử Khâu Hoa Phi kiêu ngạo ngang ngược, thì Liễu Thần giật lại càng nổi bật hơn rất nhiều. Hắn vừa lên đài liền gây nên một tràng tiếng hét chói tai ở bên dưới. Là Liễu công tử của Lam Tường Quốc, trời ạ, Liễu công tử quả nhiên là vô cùng phong độ y như trong lời đồn. Thật sự là tuấn mỹ phi phàm. Nếu có thể trở thành thê tử của Liễu công tử, ta chết cũng không hối hận. Nghe thấy từng tiếng hét chói tai của chúng nữ tử bên dưới, khóe môi Liễu Thần giật trước sau vẫn dương lên nụ cười nhợt nhạt, chiếc quạt trong tay không ngừng phe phẩy, phát huy tối đa nét tài tử phong lưu tuấn mỹ tuyệt luôn. Cả người hắn ta dường như cũng tản mát ra một tầng ánh sáng. Sau khi Hoàng đế Long Nguyên nhìn thấy đối thủ của Vân Lạc Phong là Liễu Thần giật, trong lòng liền có chút hiểu rõ, hắn ta khẽ cau mày, nói Ái Phi, lúc nãy nàng có nói muốn cho người của Lam Tường Quốc quấy nhiễu Vân Lạc Phong, chẳng lẽ quấy nhiễu mà nàng nói chính là muốn để cho Liễu Thần giật thi triển Mỹ Nam kế với Vân Lạc Phong à? Lăng Quý Phi cười thần bí, bệ hạ, thần thiếp có lòng tin có thể làm cho Vân Lạc Phong trượt trong trận tỉ thí này. Đối với Lam Tường Quốc của mình, Lăng Quý Phi có lòng tin rất lớn. Huống chi thực lực của Liễu Thần giật còn rất mạnh, cho dù không cần dùng đến bất cứ thủ đoạn gì, thì cũng có thể làm cho Vân Lạc Phong thua đến phải khóc sống lên. Dưới những cái nhìn tràn ngập màu hồng của chúng nữ tử, Liễu Thần giật phe phẩy chiếc quạt đi đến bên cạnh của Vân Lạc Phong, hắn mỉm cười tươi dịu dàng, cử chỉ ưu nhã, nhất cử nhất động hoàn toàn có thể làm rung động tất cả mọi con tim của thiếu nữ. Thượng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 973. Tiêu Ngọc Thanh đau mở ngoặc tròn ba, đóng ngoặc tròn. Tuy nhiên, đôi mắt đen láy của Vân Lạc Phong chỉ có một mặt bình tĩnh, không hề gợn sóng, làm cho người ta không cách nào nhìn thấu được cảm xúc chân thật trong đáy lòng của cô. Đôi đồng tử của Liễu Thần giật gắt gao co rụt lại, hắn ta bắt đầu cảm thấy nữ tử trước mặt này không phải là loại người dễ dàng thông đồng một thuyền cùng với người khác. Cho dù, hắn đối với thủ đoạn của mình rất có lòng tin. Vân cô nương khóe môi Liễu Thần giật gợi lên một độ cong ôn nhuận nghe danh đã lâu, ta đã sớm rất có hứng thú đối với cô nương, hiện giờ có thể trở thành đối thủ của cô, là vinh hạnh của ta. Nhìn Liễu Thần giật đối xử ôn nhu dịu dàng với Vân Lạc Phong như thế, những nữ tử bên dưới đều đã ghen ghét đến phát cuồng lên. Vân Lạc Phong này không phải đã có vị hôn phu rồi sao, tại sao còn không biết xấu hổ mà câu dẫn Liễu công tử như thế chứ? Vị hôn phu của cô ta bất quá cũng chỉ là con cháu thế gia của một tiểu quốc mà thôi, làm sao có thể so sánh cùng với Liễu công tử cho được, tốt xấu gì Lam Tường quốc của Liễu công tử cũng xếp trong 10 hạng đầu của các quốc gia, hơn nữa, Liễu công tử còn là con của thái phó, thân phận vô cùng cao quý. Ta còn tưởng Vân Lạc Phong này có gì khác biệt với người thường, lại không ngờ tới à cũng dung tục như thế, nhìn thấy nam nhân có thân phận tôn quý một chút thì liền muốn nhào lên liếm lấy chân người ta. Lâm Nhược Bạch ở dưới nghe rõ mồn một từng lời nghị luận kia, làm cô tức đến nỗi thiếu chút nữa là phát điên lên. Nữ nhân rơi vào lưới tình đúng thật là quá điên cuồng. Lại có thể đổi trắng thay đen, bất phân thị phi đến mức độ này. Vân Lạc Phong khi nào thì câu dẫn Liễu Thần Giật, khi nào mà muốn liếm chân người ta, rõ ràng là tên Liễu Thần Giật kia không biết liêm sỉ, có ý đồ muốn quyến rũ Vân Lạc Phong. Lâm Nhược Bạch quá giận dữ, đang định hét sống lên, lại thấy ánh mắt sắc bén của Vân Lạc Phong bắn về phía đám nữ tử đang nghị luận sôi nổi kia. Liễu Thần Giật này rất ưu tú sao? Giọng điệu Vân Lạc Phong không chút nào quan tâm để ý, thậm chí còn mang theo vẻ lười biếng, nếu các ngươi cảm thấy hắn ưu tú thì lập tức đến mang hắn đi đi, chỉ là các ngươi có nhiều người như vậy nhưng hắn thì lại chỉ có một, hình như là không đủ để chia. Tuy nhiên ta lại có một biện pháp có thể giúp các ngươi có thể đem hắn bam vằm ra, mỗi người lấy một miếng. Còn về ta, Vân Lạc Phong dừng lại một chút, hơi hơi cong khóe môi, ta đã có một nam nhân thiên tài mà ta yêu thương nhất, cũng là người ưu tú nhất, cho nên đối với cái loại tầm thường này, ta không có hứng thú. Bàn tán về cô, có thể nói Vân Tiêu, không được. Vân Lạc Phong, cô tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào sỉ nhục chàng. Khuôn mặt Liễu Thần Giật có chút cứng đờ, trong lòng âm thầm dâng lên một cổ lửa giận. Nữ nhân này cư nhiên nói hắn là một người bình thường còn muốn đem hắn ra băm vằm thành ngàn mảnh mà đem chia đều cho mấy nữ tử ái mộ hắn dưới kia. Trên khán đài, một nam tử thanh lãnh đang ẩn mình giữa đám đông, ánh mắt trước sau vẫn luôn tập trung nhìn về người nữ tử một thân bạch y như tuyết bên dưới. Thế nhưng, sau khi nghe thấy những lời này của nữ tử kia, hắn ta lại cảm thấy như trái tim mình bị ai đó đánh một quyền thật mạnh, đau đớn khôn cùng. Tiêu công tử. Người ngồi phía sau lén nhìn lên thì bỗng phát hiện sắc mặt nam tử thanh lãnh tái nhợt, liền có chút lo lắng mà cất tiếng. Đi thôi, trận tỉ thí này hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Bởi vì, người thắng vĩnh viễn là nàng ấy. Tiêu Ngọc Thanh nhìn về phía Vân Lạc Phong một lần cuối. Sau đó liền xoay người rời khỏi hội trường. Một thoáng kinh hồng của năm đó đã định sẵn cả đời này của hắn phải trầm luân. Nhưng hắn vui vẻ chấp nhận trầm luân, không hề có một chút hối hận. Nữ tử thanh tú diễm lệ ngồi phía sau vừa khẽ gọi Tiêu Ngọc Thanh kia cũng nhận ra cái liếc mắt cuối cùng này của hắn. Cô ta theo bản năng mà nương theo tầm mắt của Tiêu Ngọc Thanh nhìn về phía Vân Lạc Phong ở trên đài thi đấu, trong mắt bỗng có chút cảm xúc phức tạp. Những năm gần đây Tiêu công tử tựa hồ luôn nhớ thương một nữ tử, nếu như mình không có đoán sai, người nữ tử mà Tiêu công tử luôn nhung nhớ hẳn chính là Vân Lạc Phong. chỉ là Vân Lạc Phong này đã có vị hôn phu, cô ấy cũng vừa nói là yêu thương vị hôn phu của mình nhất, cho nên Tiêu công tử đã định sẵn là không thể tiến tới cùng Vân Lạc Phong. Nếu vậy, có phải mình vẫn còn cơ hội hay không? Vượt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu thất gia người làm Ezip Phong chương 974 Tiêu Ngọc Thanh đau mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Khóe môi nữ tử thanh tú diễm lệ kia hơi cong lên một chút, nụ cười này thập phần đoan trang, trong mắt cũng chứa một chút ý mừng. Trên đài thi đấu, Liễu Thần Giật đã thu liếm lại bớt nụ cười phong độ nhẹ nhàng của mình, trong đôi mắt ôn nhuận bỗng xẹt qua một mặt xảo trá như hồ ly. Vân cô nương, cô đúng thật là đối với hôn phu của mình một lòng say mê, nhưng mà, vừa rồi Vân cô nương hình như là đã hiểu lầm ý của ta. Ta đối với Vân cô nương không hề có ý tưởng không an phận. Liễu Thần Giật chậm rãi đi đến trước mặt Vân Lạc Phong, môi mỏng ghé sát vào tai Vân Lạc Phong, dùng âm thanh mà chỉ có hai người nghe được để nói: đương nhiên, nếu ngươi nguyện ý làm nữ nhân của ta, vậy trong lúc thi đấu ta sẽ nương tay với ngươi một chút, thế nào? Vân Lạc Phong híp híp hai mắt, bên môi treo lên ý cười tà khí mà nghiêm nghị: nương tay chỉ sợ ngươi không có cái bản lĩnh này. Ha ha. Liễu Thần Giật cười lớn hai tiếng: thì ra Vân cô nương cho rằng bản thân nhất định sẽ thắng cuộc tỉ thí này. Vậy ta xin chờ để nhìn thấy được cảnh tượng mà cô chiến thắng ta. Một câu này, Liễu Thần Giật cố tình đề cao giọng nói. Thế cho nên tất cả mọi người chung quanh đều nghe rõ từng chữ mà hắn ta nói. Cái gì nữ nhân Vân Lạc Phong kia lại kiêu ngạo đến như vậy? Cô ta tự tin rằng bản thân cô ta có thể thắng được Liễu công tử hay sao? Đừng tưởng rằng mình bồi dưỡng ra được một thị nữ như Trung Linh Nhi kia thì đã có thể kiêu căng ngạo mạn như vậy. Nếu như Trung Linh Nhi kia mà tỉ thí với Liễu công tử thì chắc chắn sẽ rước lấy thất bại vào người. Thật đúng là không biết trời cao đất dày. Những nữ tử ái mộ Liễu Thần Giật làm sao có thể cam tâm trơ mắt mà nhìn tình lang trong mộng của mình bị làm nhục cho được? Cả một đám người đồng loạt đứng lên, biểu tình kia, nếu để người không biết nhìn thấy, còn tưởng rằng Vân Lạc Phong đã giết hết cả nhà của bọn họ. Đạt được kết quả mà mình muốn, ý cười của Liễu Thần Giật càng sâu, hắn ta đắc ý mà nhìn Vân Lạc Phong. Ôn nhuận mở miệng nói: Vân cô nương, chúng ta bắt đầu đi, ta đây chờ mong cô nương có thể thắng được ta. Mà đúng lúc này đây, thái giám cũng đã đem dược liệu làm đề thi đến. Nhìn số dược liệu được bày ra ở trước mặt, khóe môi Liễu Thần Giật lại một lần nữa nhếch lên: ngoài ra, ta muốn tăng thêm một chút độ khó cho trận tỉ thí này, không biết bệ hạ có thể phê chuẩn không? Cứ nói đừng ngại. Long Nguyên nâng mặt lên, thần sắc mang theo ý cười. Hai mắt Liễu Thần Giật chớp lóe lên: ta đề nghị, ta và Vân cô nương chẳng những phải viết được tên và công dụng của các dược liệu trên bàn, mà còn phải viết ra được phương thuốc được phối từ số dược liệu này, số lượng phương thuốc không được ít hơn 3 loại. Viết ra được công dụng đã rất khó, nếu còn phải từ số dược liệu này mà viết ra phương thuốc, vậy thì lại càng khó khăn hơn. Đáy mắt Long Nguyên xẹp qua một tia tán thưởng đối với Liễu Thần Giật, gật gật đầu chuẩn. Đa tạ bệ hạ. Liễu Thần Giật chắp nắm tay với Long Nguyên, rồi lại quay sang mỉm cười nhìn Vân Lạc Phong: Vân cô nương, vừa rồi cô nương tự tin như thế, không biết hiện tại có dám tiếp nhận thử thách này của ta hay không? Vân Lạc Phong những mày: có gì không dám, trên đời này còn chưa có chuyện gì mà Vân Lạc Phong ta không dám làm. Ha ha. Liễu Thần Giật lại cười to mấy tiếng: Vân cô nương quả nhiên là không giống như nữ tử bình thường, làm cho ta vô cùng khâm phục. Hy vọng lát nữa đây cô vẫn còn có được dũng khí giống như bây giờ mà nói ra những lời nói như vậy. Liễu Thần Giật phất vạt áo đi về phía chỗ ngồi của mình. Liễu Thần Giật này xác thật là thiên phú không tệ, nhưng cũng chỉ giới hạn trong Lam Tường Quốc mà thôi, cùng so sánh với các thiên tài ở những cường quốc đứng đầu thì vẫn còn chưa đáng kể. Nhưng các thiên tài của những cường quốc đứng đầu còn chưa dám đưa ra yêu cầu này, vậy thì Liễu Thần Giật lấy đâu ra tự tin như thế?

Nào, đưa ta nhìn xem, nha đầu kia trả lời thế nào mà lại dọa ông thành cái bộ dạng như vậy. Nói xong, một vị lão giả khác ngồi kế bên Cát Dương vươn tay ra lấy bài thi của Vân Lạc Phong, còn cười khẩy vị ngữ Cát Dương kia một cái. Tuy nhiên, sau khi ông ta nhìn thấy nội dung được viết trên bài thi, thì ngay lập tức cũng trở nên ngây ngốc y như Cát Dương. Làm sao vậy, bài thi kém lắm sao vậy, ta có nên xem không đây, cho dù không trả lời được xuất sắc, nhưng chắc cũng không tệ đến mức như vậy chứ. Các vị ngự y khác rốt cuộc cũng không ngồi yên được nữa, liền đứng lên đi đến quay quanh hai người Cát Dương, bọn họ cùng nhướng đầu lên trước một chút, muốn xem bài thi viết như thế nào. Thượng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 976 so với cô, liễu thần giật tính là thứ gì mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trên trang giấy trắng từng hàng chữ ngay ngắn phủ đầy, không hề có dấu vết xóa và sửa như bọn họ tưởng tượng. Tuy nhiên, biểu tình của các vị ngự y một người lại khiếp sợ hơn so với một người. Ánh mắt của bọn họ chẳng khác gì là nhìn thấy ruột cả. Chuyện này không thể nào có khả năng được. Một vị ngự y vươn bàn tay run run của mình ra cẩn thận đón lấy bài thi của Vân Lạc Phong, trong miệng lại không ngừng nỉ non chuyện này không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đám người bên khán đài vốn đang ầm ĩ, sau khi nhìn thấy những hành động khác thường này của các ngự y thì đều trở nên vô cùng yên lặng. Tất cả mọi người đều không biết có chuyện gì xảy ra, mà lại làm cho các vị ngự y có phản ứng như thế kia. Cát Dương hít một hơi thật sâu, thần sắc phức tạp mà nhìn Vân Lạc Phong, bình tĩnh nói: Vân cô nương, đáp án trên bài thi này thật sự là do cô viết. Đến tận lúc này, ngay cả Liễu Thần Giật cũng phát hiện ra có điều gì đó không thích hợp, hắn hơi hơi nhíu mày, đôi mắt ôn nhuận bỗng xẹt qua một tia khó hiểu. Không phải ta viết, chẳng lẽ ông viết? Khóe môi Vân Lạc Phong nhẹ nhàng cong lên một độ cong tà khí, hỏi ngược lại. Nhóm quần chúng đều có chút ngạc nhiên, Vân Lạc Phong là ở dưới mí mắt bọn họ mà viết xuống bài thi kia, không thể nào là giả được, thế nhưng... Vì sao ngữ Cát Dương lại hỏi ra vấn đề ngu ngốc như vậy? Cát Dương tựa hồ cũng biết câu hỏi vừa rồi của mình quá mức ngu ngốc, trên mặt ông liền xuất hiện một tia xấu hổ: xin lỗi, Vân cô nương, thật sự là đáp án của cô nương quá kinh hãi thế tục, thế cho nên lão hủ mới phải dò hỏi cô một tiếng. Kinh hãi thế tục. Ngay tức khắc, bao gồm luôn cả hoàng đế, quý phi, ánh mắt của tất cả mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm vào Cát Dương. Cát Dương, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Hoàng đế trầm mặt xuống, lạnh giọng hỏi. Cát Dương vừa mới định trả lời, lại bị một lão giả đang kích động không thôi ở bên cạnh đoạt trước tiên cơ. Tâm trạng của vị lão giả này hiện tại vô cùng xúc động, ánh mắt nhìn về phía Vân Lạc Phong cứ như là nhìn thấy cả một núi vàng vậy. Bệ hạ, chuyện này cứ để cho thần trả lời đi, ta tuyên bố trận tỉ thí này, Vân Lạc Phong là người chiến thắng. Ồn ào! Những người dưới khán đài tức khắc liền nổi lên tranh cãi, những kẻ lúc đầu không ngừng trào phúng châm chọc Vân Lạc Phong đều lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Liễu Thần Giật nhanh chân tiến về phía trước, một trương gương mặt tuấn mỹ bây giờ giận đến xanh mét cả mặt mày: ngài nói Vân Lạc Phong là người chiến thắng, ta không phục, cho dù Vân Lạc Phong có trả lời tốt cách mấy đi nữa thì ta cũng cùng lúc hoàn thành bài thi cùng cô ta, nhiều nhất cũng là hòa nhau, tại sao lại phán Vân Lạc Phong chiến thắng? Xác thật hai người là nộp bài thi cùng một lúc, nếu đáp án viết ra đều như nhau thì cùng lắm là hóa nhau mà thôi. Vậy thì tại sao Vân Lạc Phong lại được phán là người chiến thắng? Liễu công tử, không phải là ta thiên vị cho ai, câu trả lời của Vân cô nương quả thật là tinh vi hơn ngươi. Cảm xúc của vị lão giả kia bắt đầu dâng trào: ngươi nhiều nhất chỉ viết ra được 3 phương thuốc. Còn Vân cô nương, ngươi đoán xem Vân cô nương viết được mấy phương thuốc, ta đoán ngươi có đoán thế nào cũng không đoán chúng được. Từ những dược liệu này, Vân cô nương có thể viết ra được đến tận 10 phương thuốc. 10 loại phương thuốc. Tựa như sét đánh giữa trời quang, nhắm thẳng đỉnh đầu mà đánh xuống, thế cho nên sắc mặt mấy nữ tử trước đó hết lời bênh vực Liễu Thần Giật bây giờ đều trắng bệch giống như nhau. Thần sắc ngập tràn kinh ngạc. Mười phương thuốc A lão giả nhìn chân Liễu Thần Giật lảo đảo lui về sau mấy bước, tiếp tục kích động mà nói, dựa theo thời gian quy định vừa rồi, ta nhiều nhất cũng chỉ có thể nghĩ ra được 5 phương thuốc mà thôi, nhưng Vân cô nương có thể phối ra được 10 phương thuốc, chẳng lẽ còn chưa xứng đáng làm người chiến thắng hay sao? Cát Dương cũng tán thành mà gật đầu, ta nhiều lắm cũng chỉ trả lời được 5 phương thuốc, mà cả 5 phương thuốc ta nghĩ được, Vân cô nương đều viết hết ra trong bài thi của mình. Cho dù không xét đến 5 phương thuốc còn lại, chỉ dựa vào 5 phương thuốc này thì Vân cô nương cũng đã xứng đáng nhận được chiến thắng. Liễu Thần Giật bỗng tiến nhanh về phía trước, đoạt lấy bài thi của Vân Lạc Phong từ trong tay lão giả, đợi khi hắn thấy được từng hàng chữ ngay ngắn xinh đẹp trên trang giấy trắng, thì khuôn mặt tuấn mỹ lập tức trắng bệch không còn một giọt máu. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 977. So với cô, Liễu Thần Giật tính là thứ gì mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Mười phương thuốc. Thật sự là 10 loại phương thuốc. Trước khi tỉ thí, Liễu Thần Giật hắn đã biết trước được tất cả dược liệu mà mình phải nhận dạng, còn mất hết một ngày một đêm tra sách y thuật. Đem tất cả dược hiệu và những phương thuốc có liên quan đến số dược liệu này ghi nhớ lại toàn bộ. Nhưng dù là vậy, hắn cũng chỉ tìm ra được 3 phương thuốc. Còn Vân Lạc Phong thì ngay cả dược liệu làm đề thi là gì cũng không biết. Rốt cuộc là cô ta lấy bản lĩnh từ đâu ra mà nổi trong thời gian ngắn như vậy lại có thể viết ra được đến tận 10 phương thuốc. Thanh Mộc đại nhân, ánh mắt Liễu Thần Giật hiện lên một đạo tia sáng âm hiểm, ngón tay siết chặt lại tờ giấy trong tay khiến nó nhăn nhúm, ngẩng đầu lên nói, ngài dường như đã quên mất, trong tỉ thí, nếu như trả lời sai thì cũng bị phán thua cuộc. Vị lão giả được Liễu Thần Giật gọi là Thanh Mộc đại nhân kia, chính là người vừa rồi không sao kiềm chế được xúc động, hiện giờ nghe Liễu Thần Giật nói như vậy, bất giác liền giật mình sửng sốt. Hơi chần chờ mà nói, xác thực là có quy định thế này. Cho nên, Liễu Thần Giật cong môi cười, Vân Lạc Phong thua rồi. Theo tiếng nói ôn nhuận của Liễu Thần Giật vừa dứt, nhóm hoa si ngốc nghích luôn ủng hộ cho hắn ta lại bắt đầu mở miệng kêu gào. Ta đã nói mà, Vân Lạc Phong không có khả năng chiến thắng Liễu Công Tử được. Liễu Công Tử đã nói Vân Lạc Phong thua, vậy cô ta khẳng định là thua, nhưng mà... Vừa rồi lúc Liễu Công Tử nói một câu Vân Lạc Phong thua rồi kia, bộ dáng vừa tự tin lại vừa xoáy, làm cho ta thật muốn gả cho Liễu Công Tử. Những đóa hoa si kia đôi mắt đều đã biến thành hình tim, si ngốc mà nhìn Liễu Thần Giật. Trong mắt bọn họ, Liễu Thần Giật không thể nào phạm sai lầm được, bất kể hắn nói cái gì thì vĩnh viễn đều đúng. Ngươi nói ta thua, đôi con ngươi tà tứ của Vân Lạc Phong quét về phía Liễu Thần Giật. So sánh với giọng nói ôn nhuận đầy tự tin của đối phương, tiếng nói của Vân Lạc Phong ngược lại thập phần lười biếng, thế nhưng lại dễ dàng đánh thẳng vào lòng người khác hơn. Đúng vậy, ngươi thua, trên mặt Liễu Thần Giật tràn đầy tự tin. Mọi người đều biết, tuyết tầm là sinh vật chỉ sinh trưởng ở những nơi băng thiên tuyết địa, thân thể của nó chỉ cần gặp lửa liền tan, cũng mất đi tất cả dược hiệu của nó, cho nên, để sử dụng được tuyết tầm thì phải nghiền nó thành phấn, nhưng ngươi nhìn xem ngươi đã viết trên đây cái gì, tuyết tầm. Một con nếu trực tiếp đem tuyết tầm bỏ vào trong thuốc đang được nấu sôi, thân thể của nó sẽ hoàn toàn bị bốc hơi, ngay cả bột phấn cũng không còn. Vừa rồi định thêm ra quy tắc thi đấu, chỉ nói là phải dùng các dược liệu đang có mà phối thành 3 phương thuốc, chứ không nói là phải sử dụng hết tất cả các dược liệu đang có để mà phối phương, vì vậy mà trong lúc viết phương thuốc, Liễu Thần Giật đã cố tình né tránh tuyết tầm này ra. Suy cho cùng thì dược liệu có thể phối với tuyết tầm quá ít, chỉ cần hơi không cẩn thận, thì dù tuyết tầm có bị nghiền thành bột phấn đi nữa cũng sẽ mất đi giá trị. Thế nhưng hắn ngàn vạn lần không ngờ tới Vân Lạc Phong lại phạm vào sai lầm cơ bản như vậy. ngươi xác định toàn bộ Tuyết Tầm không thể làm thuốc? Vân Lạc Phong những mày, như cười như không mà nói, nếu ta có thể đem Tuyết Tầm gặp nóng mà không tan, vậy thì tính thế nào đây? Liễu Thần giật cười hai tiếng đầy châm chọc, Vân cô nương, xem ra y thuật của ngươi cũng chẳng tới đâu, trước đó là do ta đã quá coi trọng ngươi mà thôi. Ngay cả loại sai lầm cơ bản như vậy mà ngươi cũng phạm phải thì có tư cách gì trở thành đối thủ của ta chứ? Tuyết Tầm gặp nóng không tan chuyện này sao có thể chứ? Nữ nhân này xem người trong thiên hạ đều là kẻ ngốc, mặt tình cho cô ta đùa giỡn sao? Vân Lạc Phong cong môi cười mỉm, nếu ngươi cứ một mực khăng khăng không tin, vậy chúng ta có thể cá một trận với nhau. Được Liễu Thần giật đột nhiên gấp mạnh quạt lại, xoay người hướng về phía Long Nguyên xin bệ hạ ăn chuẩn. Long Nguyên gật gật đầu, trầm giọng nói, chuẩn tấu. Đại tỷ thí, trên một cái bàn cực dài, Tuyết Tầm đang nằm yên tĩnh trong một cái chén phủ đầy băng. Con Tuyết Tầm này hiển nhiên là đã chết lâu rồi, thân mình nó nằm yên trên khối băng không hề nhúc nhích. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong, chương 978. So với cô, Liễu Thần giật tính là thứ gì mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Tuy nhiên, đối với loại dược liệu chân quý như Tuyết Tầm, dù nó đã chết thì cũng cần phải dùng hàn băng để bảo quản xác của nó, nếu không nó sẽ bị phân hủy rất nhanh. Sau khi Vân Lạc Phong nghe thấy lời nói kia của Long Nguyên thì liền đi đến ngay bên cạnh Tuyết Tầm. Cô đảo mắt qua mọi thứ trên bàn một lượt, tiếp theo không hề có chút chần chừ nào mà đi đến bên cạnh một cây thảo dược trong số đó. Vân Lạc Phong hái một lá của cây thảo dược kia, dùng chiếc lá ấy cẩn thận bao bọc lại xác của Tuyết Tầm. Huyền băng diệp. Mọi người sửng sốt, không hiểu Vân Lạc Phong dùng huyền băng diệp để làm gì. Thanh Mộc, Cát Dương và các vị ngự y khác cũng ngẩn ngơ, không hiểu gì cả mà nhìn chăm chú từng hành động của Vân Lạc Phong. Lúc này, lòng bàn tay Vân Lạc Phong bỗng cháy phực lên một ngọn lửa, từ từ thiêu đốt huyền băng diệp đang bao bọc lấy xác của Tuyết Tầm. Nụ cười trên mặt Liễu Thần giật lại càng tươi hơn. Nữ nhân này đúng là ngu ngốc, lại trực tiếp dùng lửa để đốt Tuyết Tầm. Cô ta cho rằng dùng một lá huyền băng diệp là có thể ngăn cản được sức nóng của ngọn lửa hay sao? Đúng thật là quá ngây thơ mà. Không bao lâu sau, Vân Lạc Phong thu lại ngọn lửa trong tay mình, trước ánh mắt của tất cả mọi người ở đây cô chậm rãi mở lá huyền băng diệp ra. Huyền băng diệp được mở, lộ ra xác của Tuyết Tầm, thân mình vốn dĩ trắng như tuyết của nó lúc này đã bị thiêu đốt thành màu đen, tản mát ra một mùi hương thơm ngát, làm cho Lâm Nhược Bạch không tự chủ được mà nuốt xuống một ngụm nước miếng thật mạnh, ngón tay còn đưa lên chùi chùi lấy mép miệng của mình. Mở ngoặc tròn, Tiểu Bạch đáng yêu, xa yêu em, mâu mâu đóng ngoặc tròn. Lúc này mà có thể ăn được cái kia thì quá tốt rồi. Đối với tiểu tham ăn như Lâm Nhược Bạch mà nói, trong đầu của cô chỉ chứa toàn là mỹ thực. Hơn nữa, Lâm Nhược Bạch chẳng phải là người tinh thông y thuật, cho nên căn bản là cô không biết được hành vi này của sư phụ mình đại biểu cho cái gì. So sánh với Lâm Nhược Bạch, những người khác lại đang nhận lấy sự kinh hách không nhỏ, trong mắt họ tràn đầy kinh ngạc không thôi. Tuyết Tầm không hề biến mất. Ta hiểu rồi, Thanh Mộc đột nhiên đứng bật dậy kích động mà nhìn Vân Lạc Phong. Vân cô nương, cô dùng huyền băng diệp bao bọc lấy xác Tuyết Tầm, mục đích không phải là để giảm đi sức nóng của ngọn lửa, mà là để phong tỏa linh khí của Tuyết Tầm. Một khi linh khí của nó bị phong tỏa, thì nó tất nhiên không thể biến mất được. Thanh Mộc càng nói càng kích động, hai mắt không ngừng tỏa sáng giống như là phát hiện ra được một đại lục mới vậy. Vân cô nương, cô có biết việc làm ngày hôm nay của cô sẽ mang đến sức ảnh hưởng lớn như thế nào cho đại lục hay không? Tuyết Tầm bị nghiền thành bột phấn, dù đã ngăn được linh khí tiêu tán của nó, nhưng đồng thời hiệu quả khi sử dụng nó cũng không còn hoàn thiện như lúc đầu. Nhưng mà hiện tại cô đã thay tất cả y sư giải quyết được cái thiên cổ nan đề này, nếu có thể dùng cả cơ thể nguyên vẹn của Tuyết Tầm làm thuốc, vậy sẽ mang lại được hiệu quả gấp 10 lần. Mà lúc này đây, Liễu Thần Giật mang một sắc mặt vô cùng khó coi đều bị tất cả mọi người xem nhẹ, ánh mắt của bọn họ đều đang tập trung về phía của Vân Lạc Phong. Ngay cả những kẻ trước đó không ngừng chào phúng Vân Lạc Phong, thì hiện tại cũng đã phải thay đổi cách nhìn của mình đối với vị bạch y nữ tử trên đài thi đấu kia. Trước Vân Lạc Phong, chưa từng có một người nào nghĩ ra được phương pháp dùng huyền băng diệp để phong tỏa linh khí của Tuyết Tầm. Là cô, chính cô đã giải quyết được vấn đề làm cho tất cả y sư trên đại lục này đau đầu. Cho dù trong cuộc tỉ thí tiếp theo cô có gặp phải bất lợi, nhưng chỉ bằng vào hành động lúc này của cô thì cũng đã đủ để ghi tên vào sử sách được sự kính ngưỡng của mọi người. Sắc mặt Liễu Thần Giật ngày một khó coi hơn, hắn nhân lúc ánh mắt của tất cả mọi người đều bị Vân Lạc Phong thu hút mà mang khuôn mặt xám xịt rời đi, chẳng còn chút mặt mũi nào để tiếp tục lưu lại nơi này nữa. Vân cô nương! Cát Dương nhìn Vân Lạc Phong, khẽ cười mà nói lúc nãy ta có để ý thấy cô nương dùng tay trái để viết chữ, lão hủ xin mạn phép hỏi có phải tay phải của cô nương có vấn đề gì phải không, nếu như cô nương có điều gì cần được giúp đỡ, thì xin cứ nói cùng chúng ta đừng ngại. Cô nương đã giúp y sư toàn thiên hạ giải quyết được một thiên cổ nan đề, chúng ta nhất định sẽ tận tình tương trợ. Vân Lạc Phong theo bản năng sờ sờ cánh tay phải không còn chút cảm giác nào của mình mà lắc lắc đầu không cần. Vân Lạc Phong cô từng nói rồi, mất một cánh tay phải cô không có gì hối hận. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 979 so với cô, Liễu Thần Giật tính là thứ gì mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Long Nguyên thấy chúng ngự y tỏ ra tôn sùng đối với Vân Lạc Phong như thế, đôi mày lạnh lùng như băng hơi hơi trao lại. Xác thật học thức của Vân Lạc Phong này quả thật là uyên bác, ngay cả vấn đề khó khăn như vậy mà cũng giải quyết được. Tuy nhiên chỉ một việc này thì không thể đại biểu cho các trận tỉ thí tiếp theo cô ta cũng đều xuất chúng như vậy. Vân Lạc Phong, học thức của ngươi quả thật là khiến cho chấm thấy khâm phục không thôi. Mắt lạnh của Long Nguyên khẽ nhìn về phía Vân Lạc Phong, nói bằng thái độ nhàn nhạt chẳng qua, ngươi dường như đã có chút lầm lẫn, trận tỉ thí này chỉ yêu cầu viết ra được 3 loại phương thuốc là đủ rồi, cho nên dù ngươi có viết được nhiều hơn thì cũng không có tác dụng gì. Vì vậy, bây giờ chấm tuyên bố trận tỉ thí này hai bên hóa nhau, cả hai đều có thể bước vào trận tỉ thí tiếp theo. Giọng nói của Long Nguyên mang đầy vẻ uy nghiêm, không giận mà uy. Đừng nói là nhóm quần chúng bên dưới, ngay cả các ngự y trong khảo hạch đoàn như Thanh Mộc cũng vì quyết định này của Long Nguyên mà ngây ngẩn cả người. Bệ hạ, Thanh Mộc khẽ cau mày, trong trận tỉ thí vừa rồi, bất cứ người nào cũng có thể nhìn ra được, người chiến thắng chính là Vân Lạc Phong, người thua là Liễu Thần Giật. Hơn nữa còn là thua một cách triệt để. Quy tắc của tỉ thí là do chấm định đoạt, thần sắc trên mặt Long Nguyên dần dần trở nên mất kiên nhẫn, chấm tuyên bố hai bên hóa nhau, Khanh có ý kiến gì hả? Thanh Mục khẽ biến sắc, ông còn định nói gì đó, thì lại bị Cát Dương ở một bên kéo lại. Hai lão giả quay sang hai mắt nhìn nhau, nghiễm nhiên là đã phát giác ra chỗ nào có vấn đề. Liễu Thần Giật là người Lam Tường Quốc, bệ hạ lại sủng ái Lăng Quý Phi như vậy, tất nhiên là sẽ giúp đỡ cho thí sinh của quốc gia sủng phi của mình. Làm sao có thể để cho Liễu Thần Giật bị loại ngay từ vòng đầu tiên cho được. Nghĩ đến đây, trong lòng Thanh Mộc liền dâng lên sự phẫn nộ. Cả đời này của ông chưa từng tham gia triều chính, không màn danh lợi, một lòng một dạ chỉ muốn nghiên cứu y thuật. Hiện giờ, trời xui khiến cho ông gặp được một thiên tài xuất sắc như Vân Lạc Phong, ông làm sao lại không cảm thấy thương tiếc cho được. Ai ngờ bệ hạ hoàn toàn bị Lăng Quý Phi này mê hoặc tâm trí, ngay cả loại chuyện như thế này mà cũng làm ra được. Lăng Quý Phi này quả thật là một yêu phi hại nước hại dân. Bỏ đi Cát Dương nhỏ giọng thì thầm bên tai Thanh một quyết định của bệ hạ. Dù là ai cũng không thể thay đổi được, tuy nhiên bây giờ phán hòa cũng chẳng có vấn đề gì, bởi vì ta không cảm thấy tên tiểu tử Liễu Thần Giật kia có thể thắng được Vân Lạc Phong. Thanh Mộc hít sâu một hơi, cố gắng ngăn chặn lửa giận trong lòng mình, rồi áy náy mà nhìn Vân Lạc Phong. Vân cô nương, mọi người đều có thể nhìn ra được trận tỉ thí vừa rồi của cô và Liễu Thần Giật, người chiến thắng là cô, nhưng ta lại bị ép phải làm ra loại chuyện trái với lương tâm như thế này. So sánh với Vân Lạc Phong mà nói, tên tiểu tử Liễu Thần Giật kia có là cái thá gì chứ? Ấy thế mà lúc này đây, ông lại không thể bảo vệ được một thiên tài hiếm có như vậy. Khuôn mặt Long Nguyên ngay lập tức trầm xuống, bắn ánh mắt sắc bén về phía Thanh Mộc. Thanh Mộc lại làm như không có nhìn thấy, chỉ lo mỉm cười áy náy mà nhìn Vân Lạc Phong với vẻ mặt tạ lỗi. Danh lợi, quyền thế, với Thanh Mộc ông mà nói chỉ là mây khói thoáng qua. Nếu như bệ hạ vì lời nói này của ông mà Long Nhan thịnh nộ, thì cùng lắm là ông rời khỏi Thiên Hồi Đế Quốc này thôi. Dù sao, ngay từ đầu, nguyên nhân mà ông gia nhập Thiên Hồi Đế Quốc này cũng chỉ là vì muốn cùng với các y sư cường đại chuyên tâm nghiên cứu y thuật mà thôi. Đa tạ. Vân Lạc Phong cong môi mỉm cười. Thanh Mộc không bảo vệ được phán xét công bằng, Vân Lạc Phong cô không trách được ông. Bởi vì vị lão giả này chỉ là một thần tử, không thể không nghe theo mệnh lệnh của hoàng đế, nhưng vị lão giả này rõ ràng là đứng về phía cô. Phần tình nghĩa này, Vân Lạc Phong cô khắc ghi vào tâm khảm. Hắn tuyên bố ta và Liễu Thần Giật hóa nhau, ta chấp nhận. Vân Lạc Phong ngẩng cao đầu, ánh mắt tà khí nhìn thẳng về phía Long Nguyên đang ngồi ở ghế chủ vị trên cao. Bởi vì tiếp theo, ta sẽ làm cho Liễu Thần Giật thua càng thảm hại hơn. Giọng điệu của Vân Lạc Phong thập phần tự tin cuồng vọng, một đôi con ngươi đen nhánh như đêm tối, sâu kín không lường được. Cô nói cô chấp nhận phán quyết hóa nhau này là bởi vì cô sẽ khiến cho Liễu Thần Giật thua càng thảm hại hơn. Dõi mắt nhìn khắp thiên hạ, còn có người nào có thể nói ra được lời nói kiêu ngạo đến như vậy? Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm e zip phong chương 980. Vân Lạc Phong thọc gậy bánh xe mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Khuôn mặt của Long Nguyên vì tức giận mà xanh mét một mảnh, gân xanh nổi đầy trên trán, bàn tay nắm chặt lại thành quyền kêu lên răng rắc. Vân Lạc Phong, hy vọng ở trận tỉ thí tiếp theo, ngươi cũng vẫn giữ được sự tự tin này của mình. Cuối cùng tất cả lửa giận đều biến thành một lời cảnh cáo, Long Nguyên đứng dậy hừ một tiếng, sau đó liền phất tay áo rời đi. Lăng Quý Phi âm độc mà nhìn Vân Lạc Phong, sau đó cũng theo sát gót Long Nguyên rời khỏi hội trường. Vân cô nương. Thanh Mộc nhìn Long Nguyên cùng Lăng Quý Phi đã đi xa, hai mày nhíu chặt. Sau đó chợt quay về phía Vân Lạc Phong mà nói trận tỉ thí thứ hai sẽ cử hành vào lúc chính ngọ, cô nương cứ trở về nghỉ ngơi một lúc, đợi đến thời gian thi đấu rồi mới đến tham gia tỉ thí cũng được. Mở ngoặt tròn chính ngọ giữa trưa, giờ ngọ là khoảng 11 giờ, chính ngọ là giữa giờ ngọ, tầm khoảng 12 giờ đóng ngoặt tròn. Vân Lạc Phong khẽ gật đầu, chậm rãi đi về phía mấy người Lâm Nhược Bạch cong môi cười. Nói chúng ta đi thôi. Hoàng cung nội viện cực kỳ an tĩnh. Vân Lạc Phong vừa mới bước đến cửa cung, thì bỗng nhiên có một người cung nữ tiến đến cản đường của cô, thái độ vô cảm nói quý phi của chúng ta kêu ngươi qua đó một chuyến. Cung nữ kia dùng chữ kêu, mà không phải là mời, sự cường thế trong lời nói đã quá rõ ràng. Đầu Vân Lạc Phong ngẩng cũng chẳng thèm ngẩng lên một chút nào, không có hứng thú. Ngươi! Cung nữ kia vô cùng phẫn nộ, chỉ thẳng vào Vân Lạc Phong, ngươi thật là không biết tốt xấu, quý phi của chúng ta thân phận tôn quý đến nhường nào, người muốn gặp ngươi, đó chính là phúc phận của ngươi, ngươi đừng có mà rượu mời không uống. Vân Lạc Phong khoanh tay trước ngực, dương mắt nhìn ảo cung nữ đang chắn đường mình. À, muốn gặp ta, thì tự mình tới, ta không có hứng thú đi gặp ảo. To gan! Cung nữ kia gầm lên một tiếng, khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ. Roạt! Tuy nhiên, cung nữ kia vừa gầm một tiếng xong thì tất cả những người phía sau Vân Lạc Phong đều rút vũ khí của mình ra, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào ả cung nữ kia. người của quân đoàn là do một tay Vân Thanh Nhã huấn luyện ra, vì vậy mà trên người của mỗi một người trong quân đoàn đều khó tránh khỏi mang theo một chút khí thế mạnh mẽ cương liệt, cũng chính cổ khí thế này đã dọa cho cung nữ kia kinh hãi mà lùi lại về phía sau, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Vân Lạc Phong, nơi này là Thiên Hồi Đế Quốc, chúng ta hô hấp của cung nữ kia lúc này hơi có chút khó khăn, nhưng vẫn cắn răng mà nói, nếu ngươi không muốn đắc tội với Thiên Hồi Đế Quốc chúng ta thì mau bảo người của ngươi thu hồi vũ khí lại, sau đó theo ta đi gặp Quý Phi nương nương ngay lập tức. Vân Lạc Phong cười, nụ cười kia tựa như ác ma đến từ nơi sâu thẳm của địa ngục, làm người ta không rét mà run. Nhìn Vân Lạc Phong tiến gần về phía mình, đôi mắt của cung nữ kia trầm xuống, vừa định hạ lệnh cho những thủ vệ canh giữ ở chỗ tối đồng thủ, thì đúng vào lúc này, giọng nói tà khí mà lười biếng của Vân Lạc Phong lại đột ngột vang lên. Người của ta, xưa nay đều là như vậy. Vân Lạc Phong nhẹ nhàng cong khóe môi của mình, ý cười trong mắt càng sâu hơn, trong đôi con ngươi đen nhánh cơ hồ có ánh sáng nguy hiểm lập lòe. Ta vẫn là câu nói đó, nếu Lăng Quý Phi muốn gặp ta, thì tự mình đến cửa bái phòng, nói không chừng tâm tình của ta tốt, sẽ nhính chút thời gian mà tiếp đãi. À còn nếu có ý nghĩ muốn cưỡng bức ta, thì Vân Lạc Phong ta cho dù phải cá chết lưới rách cũng sẽ không khuất phục cường quyền. Cung nữ kia ngây ngẩn cả người, ngạc nhiên mà nhìn người thiếu nữ tràn đầy tự tin cuồng vọng kiêu ngạo trước mặt, sau đó lại nuốt khan một ngụm nước miếng thật mạnh. Vân Lạc Phong lại lần nữa mỉm cười hơn nữa. Người như ta một khi điên lên thì chính là một con chó điên. Lăng Quý Phi nếu như không sợ chết thì cứ tự nhiên tới trêu chọc ta, cho dù ta có hồn phi phách tán thì cũng sẽ cắn cho à bán thân bất toại trước. Đối với tính cách của Vân Lạc Phong, không ai tại đây có thể hiểu rõ hơn người của Cương Thiết Liệt Diễm quân đoàn. Tiểu thư xác thật là một kẻ điên. Còn là một kẻ điên vĩnh viễn cũng sẽ không để bản thân của mình chịu thiệt thòi. Tiểu thư chính là loại người cho dù bản thân mình sắp chết đến nơi, thì cũng sẽ liều mạng phế đi một cánh tay của đối phương. Mở ngoặc tròn ám chỉ lại chuyện Vân Lạc Phong đến Lưu Kim Quốc, rồi đánh với ông già ra vẻ hiền từ gì gì đó đòi nhận Vân Lạc Phong làm đệ tử của Bạch gia. Lúc ấy Vân Lạc Phong bị đánh bị thương rất nặng nhưng vẫn phóng ngân châm tẩm độc, bức cho ông già đó phải tự chặt một tay của mình đóng ngoặc tròn. Trêu chọc tiểu thư chẳng khác gì trêu chọc vào ác ma, mà còn là một ác ma điên cuồng. Cung nữ kia rõ ràng đã bị những lời này của Vân Lạc Phong làm cho khiếp đảm, sắc mặt càng lúc càng khó coi, cho đến khi Vân Lạc Phong dẫn theo chúng thuộc hạ của mình đi lướt qua người của cô ta vẫn còn chưa thể phản ứng lại.